Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 8 của bộ truyện Xuyên Không Kết Hôn Giả Cùng Công Chúa của tác giả Quân Ước. Các bạn nếu thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 8. Hai cô nương cười cười nói, uống mãi không tận hứng. Bình nàng gấp một đũa đồ ăn đang muốn đưa lên miệng, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy chỗ cầu thang có bóng người, tầm mắt đột nhiên bất động. Tỷ tỷ, Nhạc An giơ năm ngón tay gù gù trước mặt Bình Lan. Tỷ nhìn gì vậy? Bình nàng nhíu nhíu mày quay mặt đi, ánh mắt ngẩn ngơ liếc Nhạc An một cái, đột nhiên đứng dậy. Ta xuống lầu hít thở chút, muội ăn trước đi. Tỷ tỷ. Đừng lúc Nhạc An còn sửng sốt, Bình Lan đã chạy đến cầu thang đi xuống. Ngược lại, Thù Đàm phản ứng nhanh hơn, vội vội vàng vàng mà đi theo phía sau. Ôi, sao lại thế này? Đột nhiên bị bỏ lại, Nhạc An không biết làm sao, còn gì còn tâm tư ăn. Vì thế, nhanh chóng tinh tiện chạy xuống lầu đuổi theo. Bà Bình Phủ cho bên ngoài phường Lan Lâu, vừa thấy Bình Lan công chúa chạy vội ra, còn tưởng sẽ ra chuyện gì, vội vàng tiến lên. Lại lấy công chúa khẩn trương đứng ở cửa phường Lan Lâu nhìn xung quanh, nhìn thấy biểu tình giống như tìm ai đó. Phu nhân, một Bình Phủ đứng ở đầu bước lên, không người hỏi, có chuyện gì phân phó? Bình Lan thu hồi ánh mắt nhìn xung quanh hơi nhíu mày. Vừa rồi các người có thấy một nam nhân không? Hắn mặc áo tròn màu lam đen, đại khái cũng cao bằng tướng quân các ngươi. Không, có lẽ thấp hơn một chút. Ngữ khí Bình Lan gấp gáp, âm thanh cũng không lớn. Bà Bình Phủ đều lắc đầu, thuộc hạ không chú ý. Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ là bảo vệ công chúa, người cần chú ý dĩ nhiên là công chúa, hay có thể chú ý người khác, huống chi còn là nam nhân. Có điều bọn họ ngược lại có chút tò mò, ai mà khiến công chúa tự mình đuổi theo ra cửa tìm. Còn nữa, việc này trở về có nên bẩm báo với tướng quân hay không? Mình nàng không hỏi nữa, mặt mày chăm chú nghiêm túc. Lúc này Thù Đàm và Nhạc An một trước một sau mà đuổi theo tới. Làm sao vậy? Sao thế? Nhạc An đuổi tới, một bên bắt lấy cánh tay Bình Lan vừa thở dốc vừa hỏi. Bình Lan lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên, qua loa lấy lệ rồi lại nói, không có gì, ta nhận nhầm người thôi. Nhạc An ừ một tiếng không hỏi nhiều. Thù Đàm nhìn sắc mặt Bình Lan công chúa có dường như không thoải mái, nhưng mà không tiện mở miệng hỏi. Màn trướng đã được kết nối lại, giờ trở về ăn cũng không còn thú vị. Hơn nữa giờ phút này Bình Lan đã có tâm tư chỉ muốn hỏi vũ, Nhạc An cũng không có ý kiến. Không ngờ xe ngựa đi được nửa đường, đi ngang qua Tề Nhạn quán, gặp phải một màn quỷ dị. Xe ngựa của công chúa chỉ ngừng trước Tề Nhạn quán giây lát, phù xe nghe lệnh nhanh chóng giơ roi rút ngựa. Chẳng qua là vào lúc này trong xe ngựa đã không còn là ba người. Trong xe, Nhạc An quận chúa một tay bịt mũi, một tay quạt quạt, thỉnh thoảng chán ghét nhìn nam nhân ngồi phía đối diện, ánh mắt lạnh đi vài thần, nhìn hồi lâu. Rốt cuộc không thở nổi nữa mới buông tay ra, hướng cửa sổ hít hơi. Lúc quay đầu lại, sắc mặt lại càng không tốt, nhíu mày nói với Bình Lan công chúa và Thù Đàm. Sao hai người có thể nhịn được vậy? Xe ngựa của công chúa chỉ ngừng trước Tề Nhạn quán giây lát, phù xe nghe lệnh, nhanh chóng dừa rồi giúp ngựa. Chẳng qua là, vào lúc này, trong xe ngựa đã không còn là ba người. Trong xe, Nhạc An công chúa một tay bịt mũi, một tay quạt, thỉnh thoảng chán ghét nhìn nam nhân ở phía đối diện. Ánh mắt lạnh đi vài phần, nhìn hồi lâu, rốt cuộc không thở nổi mới buông tay ra, hướng cửa sổ hít hơi. Lúc quay đầu lại, sắc mặt càng thêm không tốt, nhíu mày đối với Bình Lan công chúa và Thù Đàm. Sao hai người có thể nhịn được thế? Thù Đàm che miệng cười không nói điều gì. Bình Lan liếc nhìn nam nhân ở góc xe, nhìn cười, kiên nhẫn trấn an Nhạc An. Lục đại nhận không dễ dàng gì, mày nhìn lát đi. Hơ, Nhạc An hừ lạnh, dùng điệu mỉa mai không che giấu. Thật là lạ nha. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại chuyện này. Thế nhưng toàn nhân tán dương, Lục đại nhân tài mạo song toàn, kinh tài phong dật, phong lưu khoáng đạt. Hôm nay quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, ta cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là tài tử phong lưu. Nhạc An, Bình Lan trừng mắt nhìn nàng ta. Đúng đấy mà, mùa đâu có nói bậy đâu. Nhạc An không đồng ý, dứt lời ra ngoài liếc nhìn Lục Lâm Ngộ. Bị Nhạc An ghét bỏ, Lục Lâm Ngộ cũng không cho rằng. Nhạc An ngang ngược, đối với ánh mắt chê cười của Nhạc An chỉ là nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười nhạt. Sớm nghe nói Nhạc An quận chúa miệng lưỡi sắc bén, Lục Mộ may mắn hôm nay có thể thêm kiến thức. Ngươi, Nhạc An biến sắc, liều chết trừng mắt nhìn y, bất mãn quay đầu nhìn về phía Bình Lan. Giờ không còn việc gì, tỷ tỷ cho y ngồi đây làm gì? Muốn dùng mùi son phấn làm ngập chính chúng ta à? Nó cũng khoa trương rồi. Bình Lạng bước ra chỉ nói. Tiện đường mà nhỉ, đưa Lục đệ nhận về cũng không sao. Cái gì? Không muốn đưa y về sao? Nhạc An khó mà tiếp nhận được. Y là một đại nam nhân, cùng chúng ta ngồi chung một xe, vốn dĩ là không đúng. Tỷ không muốn đưa y về. Càng nói càng thêm oán niệm. Y không phải có tay có chân sao? Lúc Lục đệ nhận nhảy cửa sổ chân đã bị thương mà. Tuy mình đang biết sự này Nhạc An không thích mùi son phấn, nhưng hiện tại tỏ vẻ chán ghét người ta thẳng mặt đây này thật sự có hơi thất lễ, không khỏi nhíu mày. Nhạc An không nói điều gì nữa, trong lòng tức tối liếc Lục Làm Ngộ lẩm bẩm, đều do y tự tìm, đi kỹ viện thì thôi đi, còn chơi nhảy cửa sổ công phu không tốt, bày đặt giả làm liệt nam trong sáng, thật buồn cười mà. Âm thanh tuy không lớn nhưng trong xe ngựa chỉ có hai người, cho nên tất cả đều nghe thấy được. Thu Đàm muốn cười lại không dám, chỉ có thể cố gắng nhịn cười. Mình này nghe vậy lại lạnh mặt. Thụy Vương vì mất sớm, Thụy Vương lại là người cuồng công việc, trước nay đối với khuê nữ không quan tâm, tính tình của Nhạc An từ nhỏ không ai quản tốt, cô nương này lễ nghĩa cũng không để ý, thường xuyên không biết lựa lời, hiện tại nói ra càng không thuận tai. Mình Lạng thân là tỷ tỷ, mở miệng rằng dạy là hợp tình hợp lý. Nhạc An không được vô lễ. Thấy sắc mặt của Mình Lạng khó coi, Nhạc An thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trong lòng có chút không phục, quay mặt đi chỗ khác che kín miệng mũi, lấy hành động tỏ vẻ mình chán ghét mùi son phấn trên người Lục Lâm Ngộ. Nhạc An không hiểu chuyện, mong Lục đại nhân chớ để tâm, dù sao cũng là tỷ muội nhà mình. Mình Lạng tự nhiên cũng muốn bày tỏ sự ái nái. Công chúa nói quá. Lục Lâm Ngộ rộng lượng cười, mắt đào hoa trong trẻo như hồ nước. Hôm nay đúng là vì thần thất lễ, may mắn được công chúa và vương chúa cứu giúp, thần vô cùng cảm kích. Dứt lời, ánh mắt khẽ dời, dừng lại trên người Nhạc An, lãnh đạm nhếch môi mỏng lên. Quận chúa nói không sai, cả người vì thần tông mùi son phấn đích thực khó ngửi. Chẳng qua không còn cách nào khác, chỉ có thể thỉnh cầu quận chúa nhận nại thêm chút. Ngày khác, vì thần chuẩn bị lễ mỏn, hướng vương chúa mà vội tội. Nhạc An không nói gì, chỉ hừ một cái, ai cần y vội tội, thật đáng ghét. Suy nghĩ một lát, Nhạc An lại nhăn mày, không hiểu sao cả người số nam nhân này lại có ngửi như vậy. Hôm nay bị luồn lâu thế này, không biết bàn điểm có bị nổi mẩn không nữa. Mình Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn mở miệng, bỗng nghe thấy tiếng phù xe ở ngoài ghim dây cương, nghi hoặc lắng nghe, cảm giác xe ngựa ngừng lại. Tướng quân, vừa nghe âm thanh này, bốn người trong xe có chút kinh ngạc. Ngược lại, Lục Lâm Ngộ phản ứng mau lẹ, vén màn nhỏ ở vách tường, nhìn qua cửa sổ hướng Tiêu Trực chào hỏi. Ai Trực? Đôi mắt y mỉm cười, môi mỏng nở nụ cười to, một hàm răng trắng lộ ra. Thấy Tiêu Trực lộ vẻ kinh ngạc, giây lát khuôn mặt tuấn tú lập tức đen thui. Sao ngựa đây? Công chúa đâu? Lời còn chưa dứt, Tiêu Trực đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống, tiết lệnh sóc màn che. Tiêu Trực, Bình Nàng vừa thấy hắn, mắt lộ sự kinh hỉ. Chàng đến đây để làm gì vậy? Ta tới đón nàng. Đang một lúc hỏi đáp, hắn ánh mắt lướt qua xe ngựa, cuối cùng dừng lại trên mặt Lục Lâm Ngộ, mặt vô biểu tình rồi lại nói. Xuống. Bình Lạng thấy sắc mặt Tiêu Trực trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhìn bộ dạng của hắn, nhất định là muốn ăn giấm, lại vội vàng giải thích. Chân của Lục đại nhân bị thương, chúng ta gặp được y trên đường. Ánh mắt Tiêu Trực ngừng lại, liếc nhìn chân của Lục Lâm Ngộ. Sao thế này? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Phòng luộc không thành còn mất nắm gạo chứ sao? Nhạc An tận dụng mọi thứ chăm chọc đến không còn đường sống, thằng đến kỳ bị Mình Nàng nhéo cổ tại mới hậm hực im miệng. Lục Lâm Ngộ xùi xùi tại ngượng ngùng nói, nhất thời bất cẩn bị Lý Quận Vương và Vĩnh Hàng Lâu gài bẫy, thật không ngờ cái tề nhàn quán đó chứng kiến mù mịt, tại nửa đường đọt cửa sổ mà chạy, không cần nghĩ lầu lại cao như vậy. Ẹo, thật sự đen đủi mà. Không nói tới nữa, may mà gặp được công chúa, nếu không người tàn phế như ta, chỉ sợ khó có thể chạy khỏi hố lửa. Sớm biết đây này, lúc trước nên cố gắng theo người học công phu cho tốt. Dứt lời lại lắc đầu, vẻ mặt biết vài chàng làm, cứ tưởng được huynh đệ đồng tình, nào ngờ Tiêu Trực nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Người mà đi cái nơi này sao? Lục đại nhận là bị ép buộc. Mình Nàng tốt bụng thay Lục Lâm Ngộ giải thích. Ai ngờ lời này không phải đưa thang ngày tuyết, mà là lửa cháy đổ thêm dầu, cộng thêm dẫn lửa thiêu thân. Ánh mắt Tiêu Trực di chuyển, nhìn thẳng thắp vào nàng. Công chúa không cần nói đỡ thay y. Mình Nàng tất nhiên không phớt lờ sự giận dỗi trong mắt hắn, chột dạ mà cúi đầu ngoan ngoãn à một tiếng. Nhạc An ở bên này nhìn đến ngây người, thật không nghĩ tới mình làng tỷ tỷ hiện giờ hoàn toàn bị Tiêu Trực thu phục đến dạy bảo, ngoan ngoãn nghe lời giống như một con cút con. Chẳng lẽ đây chính là ma lực của tình yêu, hay là nữ nhân thành thần đều biến thành như vậy? Cái này cũng quá đáng thương rồi. Kinh ngạc không chỉ có mình đang, Lục Lâm Ngộ cũng có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhìn mình đang, lại nhìn về phía Tiêu Trực, ánh mắt y trở nên rất hứng thú. Tiêu Trực mặc kệ trong mắt Lục Lâm Ngộ là ái mộ không rõ ý vị, một chân đạp lên xe ngựa, duỗi tay đến trước mặt Minh Đan. Minh Đan nghi hoặc không rõ nhìn hắn, thoáng thấy phản ứng lại, trùng hợp nhìn thấy vẻ mặt ái muội của Tu Đàm nhìn nàng, đột nhiên đỏ mặt, vội vàng đặt tay vào trong tay Tiêu Trực, theo hắn ra buồng xe ngựa. Tiêu Trực ôm Minh Đan xuống xe ngựa, xoay người phân phó phu xe, đưa quận chúa và Lục đại nhân trở về. Cái gì cơ? Âm thanh của Nhạc An phát mãn lập tức phát ra từ trong xe. Ta muốn về cùng Minh Lan tỷ tỷ, trong xe khó ngửi chết đi được. Quận chúa, Thu Đàm kề sát vào, mỉm cười thấp giọng. Để công chúa đi cùng phò mã đi tốt hơn. Nhạc An sửng sốt, chớp mắt, giây lát ngầm hiểu, trong lòng tuy bất mãn nhưng cũng biết, để phù thề hại người ngọt ngọt ngào ngào, nếu chạy theo không khéo lại làm đèn lòng lớn. Đành phải phát tiết, lòng oán giận lên trên người Lục Lâm Ngộ. Còn người mở to thật lớn, gắt gào trừng hắn. Lục Lâm Ngộ khoe môi treo y cười, tự như không thấy Nhạc An, tâm tình tốt mà kéo mạnh cửa sổ, trông thấy Tiêu Trực với Minh Lan công chúa lên lưng ngựa. Dòng người đi đi lại lại trên đường, ngựa đèn chở hai người khoan thai mà đi. Phía sau Minh Lan là Tiêu Trực, vừa ấm áp lại rắn chắc, càng ngại nàng càng tham luyến. Cánh tay dài của hắn vòng bên người nàng, một tay nắm lấy tay nàng, một tay giữ dây cương, tư thế như vậy khiến người ta có cảm giác an toàn. Cuối ngày, phố xá vẫn náo nhiệt như thường lệ, xung quanh Minh Lan là tiếng rào hàng đón liền không dứt, thu hút rất nhiều người đi đường, trong đó có Minh Lan. Nàng không an phận ngồi yên trên lưng ngựa, lúc thì nhìn bên trái, lúc lại nhìn bên phải. Tiêu Trực nhìn thấy cái đầu nhỏ trong lồng ngực xoay tới xoay lui không ngừng, vô cùng bận rộn. Buông xuống ngựa xem chút không? Âm thanh ồn ào trầm thấp truyền vào tai, Minh Lan hơi sửng sốt, chợt quay đầu lại, còn người trong trẻo không hề che giấu một tia kinh ngạc. Chàng hết giận rồi. Sau khi Minh Lan bị mang ra khỏi xe ngựa, đơn độc cưỡi ngựa cùng Tiêu Trực, bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên quái dị. Tuy Tiêu Trực không nói nặng lời, nhưng Minh Lan đâu phải kẻ ngốc, nàng vẫn cảm giác được trong lòng hắn đang khó chịu. Giờ hắn chủ động mở miệng trước, khiến nàng vừa bất ngờ vừa kinh hỉ. Nếu hắn đã chịu nói chuyện cùng nàng, nàng hắn đã hết giận nàng. Tiêu Trực nghe vậy, giữ chặt dây cương, mặt có chút đỏ, nhấp môi nhìn lướt qua nàng thấp giọng nói. Ở trong lòng công chúa, ta là quỷ hẹp hòi ạ. Cái này, nàng có nói lời thật lòng được không đây? Thần sắc của Minh Lan cứng đờ, hàng mi dài động đậy, chốc lát mi mắt cong cong, y cười hiện lên trên đôi gò má thanh tú. Sao có thể? Có ai mà không biết Tiêu đại tướng quân là đại trưởng phu trên sa trường, lòng dạ rộng rãi như sông lớn, tâm lòng lại mênh mộng như đồng bằng rộng lớn. Cái này cũng chưa tính, còn có thâm minh đại nghĩa, ôn nhu sang sóc, khoan dung rộng lượng. Tiêu Trực nhéo gò má trắng nõn của nàng, mắt đen sáng ngời, đôi mắt nhiễm y cười. Hôm nay ta mới biết, thì ra ta đã cưới một tiểu quỷ nịnh bợ. Giọng của Tiêu Trực ôn nhu, còn người phản chiếu ánh nắng hát lại, cả người hắn nhu hòa đi. Nghe hắn nói vậy, Minh Đan không khỏi bất ngờ, hai mắt hơi trừng, chỉ lát sau cười khanh khách thành tiếng, không thể tưởng tượng được hắn vậy mà cũng sẽ nói đùa, thật là hiếm thấy. Nàng nhìn vào mắt hắn mỉm cười hỏi, vậy Tiêu đại tướng quân có thích tiểu quỷ nịnh bợ này không? Biết rồi còn hỏi, hắn cũng cười đáp. Minh Lan hài động, cười thật sảng khoái, khuôn mặt nhỏ mười phần giống như đóa bạch phù dung rực rỡ. Bên kia có một dàn dung ngọc trai, có muốn xem không? Tiêu Trực có chút không được tự nhiên mà chuyển đề tài. Bán đồ trang sức. Minh Lan nhìn về phía cửa tiệm lịch sự tao nhã ở đối diện. Châu báu hay trang sức đều có, coi kỳ có thể gặp được ngọc cổ hiếm gặp. Minh Lan kinh ngạc, sao chàng biết rõ vậy? Nói xong nàng dùng ánh mắt ái muội nhìn về phía hắn. Trước đây từng mua cho cô nương nhà nào rồi? Tiêu Trực bất đắc dĩ nhớ tai nạn. Chẳng qua từng mời Lâm Ngộ đến đây, y thích sưu tầm cổ ngọc. Minh Đan đáp một tiếng có lệ, ánh mắt lộ ra vẻ trêu chọc, ngữ khí lại thêm vài phần ủy khuất. Ngày trước chàng đều bị Lục Lâm Ngộ chiếm, ta ngay cả một vị trí nhỏ nhòi cũng không có. Hôm nay chàng không muốn ăn giấm của y sao? Oan cho ta quá mà. Tiêu Trực thật sự cạn lời mà. Ta nói đùa đấy. Minh Lan dương mày đẹp lên, cười hắc hắc hai tiếng, quay lại vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: ôm ta xuống ngựa đi. Tiêu Trực không đáp, nghe lời ôm công chúa đại nhân xuống ngựa. Dạo một vòng lùng ngầu trai, Minh Lan nhìn trúng một cây trầm ngọc, chọn cho Nhạc An một cặp vòng tay, chọn cho Tiêu Trực và Minh Đức Đế một viên ngọc bích. Sau khi chọn bốn món đồ xong, Tiêu Trực hướng chủ tiệm bảo đưa đến phủ tướng quận tìm quản gia lấy tiền. Rời khỏi lùng ngầu trai, Tiêu Trực lại mang Minh Lan đi các cửa tiệm khác để đi dạo. Trước đây Minh Lan không có cơ hội đi dạo như vậy, nên bây giờ rất hứng thú, nhìn thấy điều gì cũng cảm thấy thú vị, đến tiểu quán bên đường cũng không buông tha. Bất quá nàng chỉ nhìn đông nhìn tây, không có ý muốn mua, nhưng thật ra Tiêu Trực vẫn luôn nhìn nàng, phàm là món nàng nhìn vài lần hắn sẽ móc bài ra mua, ngay cả chiếc chong chóng gió thiều hòa cũng không bỏ sót. Gặp được chỗ bán bánh ngọt Minh Lan muốn ăn, không cần Tiêu Trực nói, bản thân nàng cũng đã muốn mua, vì thế chọn tới chọn lùi được một đống. Cuối cùng nàng chọn được một bao tải to đầy áp đồ, cũng may người có thể chở hết. Hai phu thê nàng một đường trò chuyện với nhau, người đi không nhanh không chậm, dường như đang tản bộ dọc theo con sông đi vài vòng. Đợi cho mặt trời dần lặn, Tiêu Trực đột nhiên hỏi Minh Lan có muốn ngắm mặt trời lặn không. Minh Lan là ai? Đối với lỗi vấn đề này, nghĩ cũng không cần nghĩ, tất nhiên nàng sẽ vui vẻ mật cười. Cùng người mình yêu ngắm mặt trời lặn, đây là chuyện vô cùng tuyệt vời. Minh Lan không thể tin được người như Tiêu Trực vậy mà có thể thốt ra đề nghị lãng mạn như vậy. Hẳn là làm khó hắn rồi, cho nên có đánh chết nàng cũng không cự tuyệt. Tiêu Trực đưa Minh Lan đến hồ Bình Vân. Lúc này thời điểm mặt trời lặn, vầng thái dương đang ngã về phía tây. Ánh mặt trời nơi chân trời ráng màu lửa, ánh sáng rực rỡ. Ven hồ Bình Vân địa thế rộng rãi, dù chưa vào xuân, vạn vật đầm trời nảy lộc, đập vào mắt đều là cây cỏ chết khô. Những hồ Bình Vân may mắn được trời ưu ái, mặt hồ có màu xanh độc đáo tự như tấm gương được khảm trên mặt đất. Vốn dĩ đây là một cảnh sắc tuyệt vời, vào giờ phút này dần sóng lăn tăn trên mặt hồ óng ánh lúc chiều tà, thị quang tráng màu mặt trời lặn mờ mờ rào rực, quả nhiên là một hồ nước an nhàn tĩnh lặng, cảnh đẹp quả thực quá hợp ý người. Minh Lan ngồi trên lưng ngựa nhìn cảnh đẹp trước mắt đến ngẩn ngơ. Bây giờ nàng đã được tận mắt và hiểu cái gọi là một mảnh tà dương chiếu trong nước, nửa dòng sông lạnh đến nửa dòng hồng. Thật không ngờ nam nhân đầu gỗ như Tiêu Trực thế mà biết được nơi này, thật là làm cho người ta kinh ngạc không khép miệng được. Minh Lan là người trải việc đời, cộng với hai đời cũng không được bao nhiêu lần ra cửa, đợt phong cảnh tươi đẹp thế này chỉ thấy qua trong sách. Này đặt mình trong hoàn cảnh này, coi tránh khỏi cảm xúc mênh mông, đành ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu chưa nói lời nào. Thẳng đến khi Tiêu Trực muốn ôm nàng xuống ngựa, nàng mới lấy lại tinh thần. Bèn hồ cỏ khô vừa dài lại vừa mềm, Tiêu Trực cởi áo tròn ngoài xuống phủ lên cỏ khô làm đệm lót cho hai người ngồi. Minh Lan tựa vào lòng Tiêu Trực, trong mắt là cảnh mặt trời lặn, bên ngoài là phu quân yêu quý, loại cảm giác này vô cùng tốt, trong lúc mơ hồ khiến nàng cảm thấy có chút không chân thật. Nhìn nàng từ nãy đến giờ không nói điều gì, Tiêu Trực cảm thấy kỳ quái nhẹ giọng hỏi: công chúa, người mệt sao? Minh Lan lắc đầu, xoay đầu nhìn hắn, còn người trong trẻo lộ ra ý cười thỏa mãn. Nơi này rất đẹp, ta rất thích. Tiêu Trực cũng cười, nếu biết công chúa thích, ta đã sớm đưa nàng tới. Sao chàng biết được nơi này vậy? Minh Lan ngẫm nghĩ rồi nói, chắc là lúc đi dạo ở giáo trường phát hiện à. Tiêu Trực lắc đầu chậm rãi nói, khi còn bé phụ thần đã đưa tay đến đây. Minh Lan à một tiếng, lại nghe Tiêu Trực nói phụ thần nói mẫu thần cũng thích nơi này. Ánh mắt của Minh Lan ngừng lại chăm chú nhìn Tiêu Trực rồi hỏi nhỏ, chàng nhớ phụ thần mẫu thần chàng sao? Bọn họ đã đi từ lâu, chàng đang cảm thấy cô đơn có đúng không? Tiêu Trực chớp mắt không nói điều gì, nhẹ nhàng ôm nàng. Qua một lát, Minh Lan mới nghe được âm thanh trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, không, ta có nàng. Từ hồ Bình Vân trở về, sắc trời đã tối, hai người ở Ỷ Nguyệt Hiền dùng cơm xong, Tiêu Trực trở về tẩm ngọc trại xử lý công vụ, Minh Lan ở Ỷ Nguyệt Hiền nghỉ ngơi. Thu Đạm mang đúc mới sắc đến, thấy Tiểu Liên Hòa và Thanh Đào lui ra, mới đè thấp giọng đối với Minh Lan, công chúa, thuốc đã uống gần 10 ngày, nô tỳ cũng nghĩ không bằng tạm ngừng mấy ngày. Uống đến mức một ngày cũng không ngừng, nô tỳ lo lắng cho sức khỏe của công chúa. Minh Lan không nghe vào lời này, thờ ơ nói, ta gần đây không sao cả, ngươi không cần lo lắng, thuốc này phải uống liên tục, ta căn cơ rất kém, Nếu không uống đầy đủ, đời này đừng hy vọng có thể sinh con cho Tiêu Trực. Thu Đàm không nói điều gì, không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thấy công chúa quá nóng bội. Mặc dù nàng ta không có kinh nghiệm, nhưng cũng từng nghe các lão mà mài trong cung nhắc qua, chuyện sinh con phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Coi như không có ba yếu tố trên thì công chúa cũng không thể nào lừa phò mã mang thai được vậy. Dẫu sao, việc này nên bàn bạc kỹ lưỡng với phò mã. Công chúa tự mình uống thuốc trái này, đến lúc phò mã biết được, không chừng phù thề hai người lại nháo thành bộ dạng gì đây. Thu Đàm suy nghĩ một lúc, thở dài một hơi, trong lòng càng thêm lo âu. Minh Lan lại không nghĩ vậy, cân nhắc đợi dùng thuốc thêm vài ngày sẽ tìm cơ hội làm Tiêu Trực. Có điều hiện tại Minh Lan đang rảnh rỗi nên suy nghĩ lung tung, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng nặng nề. Nàng ngồi trên giường ấm, nghĩ tới nghĩ lui, phát ngốc chừng nửa canh giờ vẫn không có cách thuyết phục chính mình tĩnh tâm lại. Trong lúc nhất thời, bản thân nàng cũng không suy nghĩ được điều gì. Suy nghĩ cân nhắc một chút, nàng đứng lên phân phó Thu Đàm đi lấy áo choàng. Minh Lan muốn đi Tây Uyển tìm Tiêu Trực. Minh Lan tới ngoài cửa tẩm ngọc trai, vừa gặp được Tam Liễu đi ra từ bên trong. Thay nàng, Tam Liễu vội vàng hành lễ. Minh Lan sốt ruột tùy ý khoát tay rồi lại hỏi: "Tướng quân đang bận sao?" "Họ công chúa, tướng quân vừa xử lý công vụ xong, lúc này đang đọc sách." Minh Lan gật đầu cho Tam Liễu lui, còn mình đi tới cửa, giơ tay khẽ gõ, kề sát cửa gọi Tiêu Trực. Minh Lan vừa cất tiếng, nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân, rất nhanh sau đó cửa được mở ra. Tiêu Trực kinh ngạc kéo nàng vào phòng. "Bạn đêm lạnh như vậy, công chúa chạy tới đây để làm gì?" "Thế có chuyện muốn nói cùng chàng." Minh Lan kéo áo tròn xuống, ngước mắt nhìn Tiêu Trực, ánh mắt có chút nôn nóng. "Lúc sáng ta đã muốn nói với chàng, nhưng sợ ta nghĩ sai nên vừa rồi mới suy nghĩ lại, cảm thấy bất an cho nên chạy đến đây để tìm chàng." "Chuyện gì?" Thấy mặt nàng nôn nóng, sắc mặt Tiêu Trực cũng trở nên nghiêm túc. "Hình như hôm nay ta nhìn thấy Khoát hoàng huynh." Minh Lan ép âm thanh xuống thấp, nói xong ánh mắt vô cùng khẩn trương mà nhìn thẳng. Sắc mặt của Tiêu Trực đột nhiên thay đổi, rõ ràng bị lời nàng nói dọa đến nơi. "Công chúa," hắn chần chờ gọi nàng mà trầm nhận lại, "Khoác vườn già đã..." "Ta biết." Minh Lan đánh gãy lời nói của hắn, "cho nên ta mới không dám tin." "Nàng nhìn thấy nơi đâu?" Tiêu Trực trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi hỏi. Minh Lan vội vàng mang chuyện hôm nay ở vườn Lan Lâu nói cho Tiêu Trực nghe một lượt. Sau khi nghe xong, hắn lộ vẻ kinh ngạc, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Công chúa cũng không nhìn thấy diện mạo của người nọ, hơn nữa khi đó công chúa còn nhỏ, có lẽ là nhìn nhầm, nhớ sai, cũng có thể chỉ là trùng hợp." Minh Lan lắc đầu vịn cánh tay hắn. "Lúc trước ta cũng cảm thấy là trùng hợp, nhưng mới vừa rồi suy nghĩ lại, ta tin ta không nhìn nhầm, chàng không hiểu đâu, nhãn lực của ta rất tốt, trí nhớ cũng rất tốt, phàm là ta cẩn thận chú ý, đừng nói là qua bao nhiêu lâu, ta đều sẽ không nhớ nhầm. Tóm lại, người khác có thể không chú ý, nhưng ta thì khác. Lần đầu tiên ta gặp Khắc hoàng huynh, khi ấy cảm giác một bàn tay phải của huynh ấy khá lạ. Lúc đó ta vẫn còn nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy tay huynh ấy, ta còn trộm nhìn thêm vài lần, rõ ràng đã vết bớt. Ngoại trừ người hôm nay ta nhìn thấy, ta chưa từng thấy trên một bàn tay ai khác có bao vết bớt, còn xếp thành một hình. Không thể nào trùng hợp đến như vậy được. Hơn nữa, bốn đường người kia cũng rất giống Khắc hoàng huynh. Trong lòng của Minh Lan sốt ruột, tốc độ nói chuyện không tự chủ được mà nhanh hơn bình thường. Một lời nói ra, cơ hồ không ngừng nghỉ phút nào. Vừa dứt lời, Minh Lan chăm chú nhìn Tiêu Trực, chờ hắn phán đoán. Mặc dù Minh Lan nói có sách mách có chứng, nhưng Tiêu Trực vẫn cảm thấy khó tin. Thứ nhất, Minh Lan gặp Khắc vương già gần nhất thì Minh Lan công chúa vẫn còn bé. Nếu nó lại nhớ nhầm, cũng không phải không có khả năng. Thứ hai, chuyện Khắc vương già là do hắn và Lục Lâm Ngộ tự mình xử lý. Lúc đó, hắn tận mắt nhìn thấy Khắc vương già rơi xuống vách đá. Tuy rằng sao lại không tìm được thi thể đã biến dạng, nhưng mà thân hình mơ hồ có thể phân biệt. Hơn nữa, y phục trên người, đồ trang sức này nọ cũng có thể chứng minh thân phận. Dù cho theo chiều hướng xấu nhất, con người cố tình bố trí thi thể cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trừ phi Khắc vương đoán trước mình sẽ rơi xuống vách đá, nếu không với lượng thời gian đó thì không thể nào. Tuy nhiên, nếu muốn nói hết thảy đều là mưu kế của Khắc vương thì hắn ta cũng không có khả năng. Lúc Khắc vương rơi xuống vách đá có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, không thể nào là giả. Vậy nên Tiêu Trực suy nghĩ hồi lâu cũng không cách nào đoán ra. Nhưng thật ra càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Minh Lan nhận sai người là lớn. Thấy hắn không nói điều gì, Minh Lan càng thêm sốt ruột, thúc giục nói: Chàng nói xem, Khác Hoàng Huynh có thể còn sống đúng không? Công chúa, Từ Trực nhìn nàng, không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói thẳng ra, hắn cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều, nói vậy có lẽ không được tốt, đặc biệt hiện tại nàng đang hết sức quan tâm việc này. Mình lặng không chờ được nữa, nói thẳng ra lo lắng của mình. Nếu Khắc Hoàng Huynh còn chưa chết, vậy Huynh ấy hỏi kinh để làm gì? Đến báo thù sao? Hoàng Huynh có thể đang gặp nguy hiểm có đúng không? Còn nữa, còn có chàng và Lục Lâm Ngộ, hai người khác chàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thấy nàng càng nói càng nghiêm trọng, vẻ mặt sầu lo, Tiêu Trực không thể yên lặng nữa, ôn tồn an ủi. Nàng đừng vội, ngày mai ta sẽ đi tìm Lâm Ngộ, y dưỡng rất nhiều người, có thể có một ít người rất giỏi dò tìm, ta nhờ y phái người âm thầm điều tra, như vậy có được không? Mình Lạng trong lòng phát loạn, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể gật đầu. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới bàn ngài có cầu bùa bình an, vội vàng lấy trà đưa cho Tiêu Trực. Đây là hôm nay ta cầu được, không biết có linh không, chàng có thể để một cái ở trên người, một cái khác cho Hoàng Huynh, ngày mai chàng vào cùng đưa cho Huynh ấy giúp ta. Tiêu Trực nhận lấy bùa bình an, hắn nhìn kỹ bùa, trong lòng thấy ấm áp, sau đó cất đi, kéo Tài Nạn ôm vào trong ngực. Việc này giao cho ta là được, đừng lo lắng. Màn đêm buông xuống, Mình Lạng ở lại Tây Uyển, nàng ngủ dài trong ngực của Tiêu Trực, nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh lại, lại không thấy Tiêu Trực đâu. Nhà hoàng hầu hạ nói, tướng quân sớm đã ra cửa, chỉ dặn dò các nàng hầu hạ công chúa. Mình Lạng ở ngự phòng viện rửa mặt ăn sáng rồi mới trở về Ỷ Nguyệt Hiên. Trước ngọ thiện, Nhạc An có đến giải tỏa sự khó chịu khi ngồi chung sẻ cùng Lục Lâm Ngộ, rồi dùng cơm trưa với Mình Lạng. Dùng xong cơm, hai người đi dạo trong vườn. Lúc cần đi, Mình Lạng đưa vòng ngọc trước chọn được cho nàng ấy, Nhạc An vui mừng mà cầm đi. Không biết có phải hôm qua lo lắng không, đến cuối ngày bệnh cũ của Mình Lạng phát tác trở lại, ngực vô cùng đau đớn. Sau khi uống thuốc, không chờ Tiêu Trực trở về, nàng đã hôn mê. Một lần ngủ là ngủ liên tục 3 ngày, buông tưởng rằng khi tỉnh lại là có thể nhìn thấy Tiêu Trực, ai ngờ đến cái bóng Tiêu Trực nàng cũng không thấy. Nhờ Thu Đàm nói, Mình Lạng mới biết, thì ra mấy ngày gần đây không biết vì sao, trong cung cho truyền Tiêu Trực không ngừng, Tiêu Trực muốn ở cạnh chăm sóc nàng cũng không thể. Có khi Tiêu Trực vội vã trở về từ quân huệ, khó khăn lắm mới có thể nhìn nàng một chút, vậy mà có thánh chỉ truyền đến, thậm chí có khi hơn nửa đêm cũng có cung nhân đến, trực tiếp đưa Tiêu Trực đi mất. Không đúng như chính nạ, lúc nàng bệnh, Hoàng Huynh có biết, thế mà ngay cả đầu cũng không lộ, chỉ phải Tồn Hỷ tới hỏi thăm tình huống của nàng. Thu Đàm vừa lo lắng vừa nói, ngữ khí rõ ràng đang thấp thỏm bất an. Nghe xong Mình Lạng mới khỏe lại, cũng thấp thỏm bất an theo, chỉ là ngóng trông Tiêu Trực mau trở về để nàng hỏi cho rõ. Thư nàng có cảm giác mọi chuyện vẫn không tốt, trong lúc mơ hồ nàng lại nghĩ tới việc nàng nói với Tiêu Trực trước khi phát bệnh, trong lòng càng thêm âu sầu. Chẳng lẽ có chuyện liên quan đến các Hoàng Huynh? Đến lúc nàng gặp mặt Tiêu Trực đã là đêm khuya, vừa thấy hắn vào nhà, ánh mắt Mình Lạng đã sáng lên, sau đó chống tay đứng dậy. Đừng lộn xộn, Tiêu Trực mày rậm cao lại, nhanh chóng tiến lên đeo vai gầy của nàng. Nằm, ta không sao, Mình Lạng nói vội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu, ánh mắt của Tiêu Trực trốn tránh, nhàn nhạt trả lời, nhưng hốc mắt của hắn hạm sâu, biểu thị hắn gần đây khá mệt mỏi. Chàng đừng gạt ta nữa, Mình Lạng bất an nôn nóng nhìn hắn. Nhìn chàng mệt mỏi kìa, gần đây bận rộn điều gì vậy? Trong triều xảy ra chuyện gì sao? Dừng một chút để nhớ ra điều gì đó, trên mặt nàng hiện lên một tia kinh hoảng. Hay là Khắc Hoàng Huynh thật sự không liên quan đến các vương. Tiêu Trực so mái tóc đen nhánh của nàng, chần chờ trong chốc lát rồi lại hỏi. Là Tây Uyển lại không an phận, gần đây liên tục xâm chiếm. An Tây Vương lại nhằm ngay lúc này khiêu khích, ý kiến triều thần không đồng nhất, mấy ngày nay tranh cãi đến lợi hại. An Tây Vương, Mình Lạng sợ hãi. Nếu nói Tây Uyển xâm phạm, nàng có thể lý giải, dẫu sao Tây Uyển thường xuyên không an phận, cứ cách 2 năm là muốn ầm ĩ một hồi, nhưng sao An Tây Vương cũng chọn thời điểm này mà nháo. Theo lẽ, 1-2 năm nay, Hoàng Huynh đối với An Tây Vương vô cùng nhường nhịn, cũng không có sơ hở để ông ta nắm được, nhưng thế nào lại không kịp chờ đợi. An Tây Vương sẽ không thật sự đồng thủ chứ, Mình Lạng lo lắng không thôi. Tiêu Trực lắc đầu, hiện tại vẫn chưa rõ, bây giờ trong triều bất ổn, có vài lão thần ra mặt nói đỡ cho An Tây Vương, nói là không thể nóng vội dụng binh, người tán thành không ít, nhưng theo Lâm Ngộ phỏng đoán, hành động của An Tây Vương lúc này không giống trước đây. Hoàng Huynh nghĩ thế nào? Thấy cuộc kiểu này, Mình Lạng lo lắng nhất đương nhiên là Hoàng Huynh nàng. Hoàng thượng có 100.000 việc phải lo âu, mấy ngày gần đây cho các triều thần nghị sự tạm lộ vô định. Thấy sắc mặt Minh Lan trầm xuống, Tiêu Trực hối hận lỡ lời nói cho nàng nghe chuyện này, nhưng hắn biết việc này không giấu được nàng, thay vì để nàng suy nghĩ lung tung, không bằng sớm thẳng thắn khai báo. Minh Lan im lặng hồi lâu, đột nhiên ngước mắt, ánh mắt buồn bã. Tiêu Trực, chàng sắp phải đi đánh trận rồi sao? Tiêu Trực ngẩn ra một lát, chậm rãi gật đầu. Sẽ không tới mấy ngày nữa sẽ có thánh chỉ truyền xuống. Minh Lan không hỏi nữa, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt u thương vô cùng. Trong lòng Tiêu Trực đau nhói, ôm nàng vào ngực. Không cần lo lắng, những chuyện này có tổng hội giải quyết, công chúa tự bảo trọng mình cho tốt là được. Người trong lòng ngực không lên tiếng đáp lại, chỉ có cái đầu nhỏ khẽ khàng gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trực vẫn luôn bận tối mày tối mặt. Minh Lan muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Hắn mỗi ngày đưa đến tận khuya mới trở về, đến lúc thăm nàng thì nàng đã ngủ. Buổi sáng nàng còn chưa dậy, hắn đã rời đi. Lần này phát bệnh, thái y điều chỉnh phương thuốc, Minh Lan thay đổi phương thuốc. Thù Đàm không yên tâm, chạy tới hỏi về chuyện phương thuốc kia. Thù Đàm chưa dứt lời, Minh Lan đã cảm thấy mất mát. Từ khi Tiêu Trực nói về việc trong triều, nàng ngày ngày lo sợ, đã nhiều ngày qua không nghĩ tới đại sự sinh con. Giờ đây khác với trước đây, nay thời cuộc hỗn loạn, Liêu Hoàng Huynh hạ chỉ, chủ định muốn đánh trận, chắc chắn Tiêu Trực sẽ xuất chinh. Lần này Minh Lan lại càng lo nghĩ, thân thể nàng lúc tốt lúc xấu, lặp đi lặp lại không ổn định. Tiêu Trực rời kinh đánh trận, nàng không dám đảm bảo có thể sống đến lúc hắn trở về. Nghĩ như vậy, Minh Lan cảm thấy chuyện sinh con càng kéo dài càng không yên lòng, nên sớm làm. Nhưng giờ Tiêu Trực bận biểu như vậy, nàng còn chạy tới cầu dẫn hắn sinh con, nghĩ thế nào cũng không ổn. Minh Lan trong lòng rối loạn, không khỏi thở dài một tiếng, kinh giác bản thân bây giờ vô cùng rối rắm, lòng dạ lại buồn phiền một trận. Qua hai ngày, cuối cùng cũng có tin tức truyền đến, Minh Đức Đế cuối cùng cũng ân chuẩn ý kiến của Lục Lâm Ngộ, tạm thời cùng Tây Uyển Hòa Đàm toàn lực giải quyết nội loạn. Chỉ là lần này, tất nhiên có triều thần không tán đồng, nhưng ý Minh Đức Đế đã quyết, những chuyện khác đều bị ép xuống. Nếu muốn Minh Lan nói, nàng cũng cảm thấy ý kiến của Lục Lâm Ngộ là thích hợp. Này, loạn trong giặc ngoài, vô luận lựa chọn thế nào đều có người lên án. So với An Tây Vương, Đại Uyển Đại Khái có thể giải quyết dễ dàng hơn. Những năm gần đây, Tây Uyển thường xuyên ngứa tay ngứa chân, một hài phải sợ đến mông cọp của Đại Thịnh, lần nào cũng tỏ vẻ đức hạnh, thực lực hai nước chênh lệch thế nào, trong lòng hai nước đều rõ ràng. Quốc chủ của Tây Uyển không ngốc đến mức, cho dù hắn có tâm muốn nuốt Đại Thịnh, nhưng cũng không có bụng to như vậy. Ăn không được còn chưa tính, nếu vào miệng ngạn chết coi như không đáng giá. Đơn giản là muốn thăm dò một chút, hẳn là dò xét được nửa năm trước, Đại Thịnh mới cùng Bắc Địch đến một trận, quốc lực bị hao tổn. Lại nghe nói, Minh Đức Đế của Đại Thịnh là một người không thích vũ lực, xưa nay nếu có thể không đánh sẽ không đánh. Hiện tại đây là vội vàng tới hỏi ít lời lộc, nếu Đại Thịnh chủ động hòa đàm, dù thế nào cũng phải đưa ra chút thành ý. Thư Tây Uyển mong muốn, đơn giản chính là chờ hai nước thương lượng với nhau, chiếm chút tiện nghi. Nếu như không thì mong hai nước bắt tay với nhau, như thế ở trước mặt nước khác có thể khoe khoang một phen. Vì thế điều gì mà địa vị quốc gia cũng có thể tăng cao. Hiểu rõ điều này, Minh Lan không lo lắng Tây Uyển kia làm ra chuyện xấu quá đáng. Người phiền nhất chính là An Tây Vương, đây là khối u, là họa từ trong nhà. Lực sát thương không thể khinh thường, tuy động tĩnh lúc này ngoài dự đoán của mọi người, nhưng nếu An Tây Vương Trần Diệu rơi rối trong lúc đánh đuổi địch bên ngoài, chính là đang đánh chủ ý ra ngoài, cũng không quá khó đoán. Đơn giản chính là người đề tiện, nhân lúc cháy nhà mà đi hỏi của. Giờ đây chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, tám phần là quyết tâm. Chẳng qua không ngờ, ông vậy mà nhẫn tâm mặc kệ khuê nữ và cháu gái bản thân sủng ái nhất. Khi suy xét cẩn thận, Minh Lan cảm thấy điều này cũng không khó hiểu. Nếu Trần Diệu muốn dùng biện pháp này để mở miệng, đòi vài vị huyết nhục thần nhân từ tay Hoàng Huynh, tất nhiên sẽ khiến cho triều đình cảnh giác, đây chính là rút dây động rừng, là không tránh khỏi. Sao có thể đánh đòn phủ đầu giống như hiện tại, còn gạt bỏ toàn bộ năm đạo Tây Bắc? Như vậy xem ra, An Tây Vương hẳn là nghiêm túc. Có điều, An Tây Vương thích gây sự lạc vặt đã nhiều năm, vì sao đột ngột trở nên thông minh quả quyết thế này? Chẳng lẽ mới đổ quân sư sao? Ngày hôm ấy là ngày hiếm có, Tiêu Trực không hồi phủ lúc đêm khuya. Minh Lan cuối dùng bữa tối trễ để chờ hắn về cùng nhau dùng bữa. Mặc dù ngồi ăn cùng bạn, nhưng hai người đều có tâm sự, cả buổi ít khi trò chuyện với nhau. Sau khi dùng cơm xong, nhân lúc hai người trò chuyện được vài câu, mặc dù chuyện tới chuyện lùi đều quanh quẩn quốc gia đại sự, Minh Lạng gọi Tiêu Trực đi địch thăm trại ngồi một lát. Nói đến cùng, sắc mặt Minh Lạng không được tốt cho lắm, vẫn là bộ dạng lo lắng không yên. Dù cho Tiêu Trực an ủi kiểu nào, ấn đường của nàng vẫn cao chặt. Nàng trong lòng hiểu rõ, chiêu theo chiều hướng này, việc Tiêu Trực sức chịnh là ván đã đóng thuyền. Nếu An Tây Vương có thể bá chiếm năm đạo Tây Bắc, tất nhiên không phải hạng tôm thép bình thường. Chiến tranh nổ ra, người chết là không tránh khỏi. Điều này không cần phải nói. Chỉ là Tiêu Trực muốn đánh trận này, trong lòng mình đang không yên. Không phải nàng hoài nghi năng lực của Tiêu Trực, mà là dưới trướng của An Tây Vương có nhiều binh tinh tướng lớn. Nàng sớm đã nghe qua, lần này giằng co, triều đình không vớt được bao nhiêu thiện nghi. Nội chiến vốn chính là chuyện tự tổn hại chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ kiểu nào cũng khiến người ta vô cùng đau đầu. Ban đêm, Tiêu Trực ở lại Ỷ Nguyệt Hiên. Sau lần Minh Lạng được như ý muốn, hai người vẫn duy trì ở riêng hai uyển như cũ, nhưng có đôi khi vẫn ngủ chung giường. Thật ra, Minh Lạng từng nghĩ tới việc hai người dọn đến ở chung ở một nơi, nhưng sau lần đó, Tiêu Trực kiên trì không chạm vào nàng. Mỗi lần cùng giường, hắn chỉ đồng ý ôm nàng. Nhìn không dễ dàng, nàng cũng không tiện mở miệng đề nghị việc này. Nghĩ tới không lâu sau, hai người phải xa nhau, Minh Lạng lại thương tâm hướng lồng ngực Tiêu Trực mà ôm chặt. Tiêu Trực không phải người mù, bộ dáng lo sợ không yên của nàng nhiều ngày qua, hắn đều thu hết vào mắt. Những lần sức chinh trước đây cũng không có cảm giác phức tạp như hiện tại. Khi đó hắn ngủ trần một mình, muốn đánh giặc thì đi, hôm nay tuân lệnh có thể đi ngay. Đâu ngờ có một ngày, thầy tử hắn yêu mến, vì hắn lo lắng sốt ruột. Từ vị này có chút khiến người ta thoải mái, lại có chút khiến người ta không thoải mái. Hắn không muốn làm nàng lo lắng bướng bận, nhưng hắn biết chuyện đó hắn không làm được. Điều hắn có thể làm cũng chỉ có thể là ôm nàng càng chặt hơn. Trong bóng tối, Minh Lạng đột nhiên thở dài một hơi. Âm thanh kia tuy rằng rất nhỏ, nhưng trong bóng đêm yên tĩnh vẫn nghe đến rõ ràng. Nàng gục đầu trên cánh tay của Tiêu Trực gọi hắn. Tiêu Trực, sau đó không nói thêm điều gì. Tiêu Trực động đậy, nhẹ nhàng xoa xoa tai nàng thấp giọng nói. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Ta không ngủ được. Nàng thành thật nói ra, ta lo lắng. Ta biết. Bàn tay sờ đến sườn má của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, chợt chuyển qua môi nàng. Minh Lạng cảm giác được ngón tay hắn ôn nhu vuốt ve môi nàng, sau đó hơi thở ấm áp của hắn đến gần, hắn sắp tới gần hôn lên nàng. Minh Lạng cũng không rụt rè, lập tức mở miệng đón lấy, cùng hắn quấn lấy nhau. Qua một chốc, cả hai người đều nóng lên. Có lẽ là Tiêu Trực biết hai người sắp phải chia xa, cho nên hắn đột nhiên đột tình hơn trước, càng hôn càng mãnh liệt. Hôn Minh Lạng đến mức nàng cảm giác cả người nàng vô lực, nhưng mà thứ nóng bỏng kia dĩ nhiên từ đầu Tiêu Trực đã có phản ứng, hơn nữa hiện giờ càng thêm rõ ràng. Minh Lạng vùi trong ngực hắn, dán sát vào người Tiêu Trực, thực nhiên cảm giác được chỗ kia của hắn biến hóa từ đầu đến cuối. Dựa theo kinh nghiệm, Minh Lạng đánh giá hắn 8 phần sẽ ngậm miệng thối lui không hôn nàng nữa, vì thế nàng ôm sát eo hắn liều chết kề sáng hắn, một mặt không ngừng hôn hắn, một mặt thoát xiêm y của hắn. Ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Trực không hề thối lui, ngược lại càng ôn càng nhập tâm, lúc động tình lại khó nhịn, ngay cả quần áo của nàng cũng cởi ra, dọc theo vai nàng một đường hôn xuống. Minh Lạng bị kích thích, cơ bản trong lòng có chút do dự, là hắn xong việc lại nói nàng làm bậy, bây giờ nàng không cần lo lắng về sau, tùy ý để mình chìm vào trong đấy. Xiêm y đã cởi ra hết, không cần Minh Lạng chỉ đạo, Tiêu Trực lúc này có thể đổi thành chủ động. Chẳng qua Minh Lạng không ngờ Tiêu Trực là thâm tàng bất lộ, không biết có phải lần trước là lần đầu tiên cho nên không thuận lợi, cho nên hắn không có kinh nghiệm. Thế nhưng tóm lại, Minh Lạng cảm thấy kỹ thuật của hắn đã có tiến bộ, mọi nóng hơn hôn nàng đến mức cả người mềm nhũn, bàn tay cũng phá lệ làm càng so tới niết đi chơi đùa nàng. Trong chốc lát, nàng mềm nhũn thành nước, cả người mồ hôi đổ đầm đìa, nhìn không được nhẹ nhàng rên nhẹ, vô chi vô giác cảm thấy bàn tay nóng bỏng của hắn đang chậm rãi vuốt về nàng. Minh Lạng kinh động không thôi, cảm giác khó mà ngăn lại, nháy mắt cơ thể vô lực mà thở gấp, âm thanh vùng vặt lẻ tẻ đứt quãng gọi tên hắn. Trong mơ màng, Minh Lạng cảm thấy Tiêu Trực tiến vào. Minh Lạng có chút đau, theo bản năng muốn kêu rên ra tiếng. Không biết qua bao lâu, toàn thân của Minh Lạng choáng váng, cả người mềm nhũn, cuối cùng cảm giác người nóng một cái. Tiêu Trực không động, mồi dán lên cổ nàng. Không hiểu vì sao, trong lòng Minh Lạng bỗng nhiên có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hốc mắt nóng hầm hập, nàng cố đưa tay lên sờ, thế nhưng là một mảnh ướt át. Nước mắt của nàng dọc theo gương mặt đang xuống rơi trên mặt của Tiêu Trực. Tiêu Trực luống cuống sờ vào mặt nàng, đầu ngón tay chạm vào nước mắt nàng. Hắn hết sức hoảng sợ, vừa rồi cơn tình ý kiều diễm trong nháy mắt đã chạy đi đâu mất không còn bóng dáng. Hắn khàn giọng gọi nàng, hỏi nàng làm sao vậy, hỏi nàng có phải hắn làm nàng đau không. Bình Lạng một chữ cũng không nói, tay nhỏ sờ trán hắn, cánh môi dán lên, nước mắt ẩm ướt dọc theo gương mặt rơi xuống, làm trán hắn nồng nóng một chút. Tiêu Trực không biết nên nói điều gì, lấy tay lau nước mắt trên má cho nàng. Nước mắt nàng lăn ra một giọt, hắn lau một giọt, qua một hồi hắn mới thấp giọng nói, đừng khóc. Ta không có muốn khóc, nhưng không ngừng được. Âm thanh của Bình Lạng vừa bướng bỉnh lại tùy ý, Tiêu Trực nghe đến mức trong lòng xót xa. Công chúa, hắn chần chờ gọi nàng. Chàng đừng gọi ta là công chúa, sau này đừng gọi thế nữa. Bình Lạng hít mũi một cái rồi lại nói. Tiêu Trực ngẩn ra, động tác lau nước mắt cho nàng lập tức dừng lại. Vậy mày gọi nàng là gì? Chàng muốn gọi thế nào thì gọi thế đó. Tiêu Trực không quay đầu, cứ nghĩ rằng nàng mất hứng, lại nghe giọng của nàng không chút tức giận nào, ngược lại có chút ôn nhu. Suốt một hồi hắn ta lúng túng mở miệng, ngữ khí nhỏ nhẹ lại tự tại. Mình Lạng. Nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lòng Tiêu Trực mềm cả ra, kề sát bên nàng nhìn không được lại gọi Mình Lạng. Mình Lạng không phản ứng, không biết đang suy nghĩ điều gì, trầm mặc một hồi đột nhiên hỏi, chàng nói xem, trong bụng ta đã có thể có con của chàng chưa? Vừa dứt lời, Mình Lạng cảm giác cơ thể nam nhân ở bên cạnh đã cứng lại. Mình Lạng quả nhiên đến giọng cũng run rẩy. Mình Lạng không nghĩ hắn bị dò sợ, chỉ là trong lòng nhìn không được như tới chuyện này, không khỏi sinh lòng mong đợi. Nhưng nàng cũng biết việc này đối với nàng mà nói là mộng tưởng trở thành sự thật, nhưng với đối Tiêu Trực chỉ sợ là đã kích. Do vậy nàng chỉ có thể giả vờ thất vọng, cố ý dùng ngữ khí buồn bã tự giễu nói, ta chẳng qua là suy nghĩ vớ vẩn, thấy yêu điều nói rất khó, khi nào dễ dàng như vậy, chàng yên tâm đi. Dù nói như vậy, nhưng nàng nhắc tới chuyện này, Tiêu Trực nhìn không được lại lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại bắt đầu tự trách, cảm thấy mình càng ngày càng kém tự chủ, tiếp tục thế này không phải là biện pháp. Tiêu Trực chính là nghĩ như vậy, đầu ngờ không quá hai ngày, hắn nghe được một tin dữ. Chàng vạn tối ngày hôm đấy, Thu Đàm sắc thuốc mang vào phòng cho Minh Lạng. Minh Lạng nói muốn ăn bánh ngọt, Thu Đàm đặt chén thuốc xuống, xoay người đi vào phòng bếp làm bánh. Chờ chén thuốc nguội, Bình Lạng bưng chén thuốc lên uống, ngờ đầu vừa uống được một nửa, chợt nghe có tiếng bước chân vội vã ở bên ngoài. Nàng còn chưa kịp phản ứng, thấy cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tiêu Trực từ cửa bước vào. Bình Lạng kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, lại thấy hắn bước qua, đợt lấy chén thuốc trong tai nạn, đưa lên cao. Ngay sau đó, nghe một tiếng bàn vang lên, trong phòng lâm vào một cách yên tĩnh quỷ dị. Lúc này, chén thuốc đặc sởn vương vãi trên mặt đất cùng với mảnh sứ vỡ tan, còn có phản phất chút hơi nóng lượn lờ. Bình Lạng bị động tĩnh này làm cho cả kinh run lên, ngơ ngác nhìn mảnh hỗn độn trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nam nhân mặt mày tái xanh ở trước mặt. Thấy mắt hắn như muốn bốc lửa, Bình Lạng đột nhiên hiểu ra. Trong đầu nhất thời đổ ra một tiếng, bất chấp hắn làm sao biết được, trong lúc nhất thời nàng hoàn toàn không biết làm thế nào, theo bản năng muốn chạy trốn, vừa nhấc chân định chạy ra ngoài phòng, đáng tiếc nàng chậm một bước, Tiêu Trực đã chắn trước mặt nàng. Nàng va vào ngực hắn, lúc muốn lùi lại lại lỡ mất thời cơ, bả vai gầy yếu dễ dàng bị hắn bắt được, thân thể nhỏ bé cứ như vậy bị vây trong cánh tay hắn. Biết nàng chạy không thoát, Bình Lạng đành cam chịu, dãy dụa này nọ đều không cần làm, ngoan ngoãn rút vào vai cúi đầu, còn người gác gạo nhìn mũi chân của mình sống chết còn dựa ngẩng đầu lên. Nhưng cho dù nàng cúi thấp đầu đến ngực cũng tránh không khỏi ánh mắt trên đỉnh đầu kia như đang thiêu chết nàng. Ấn đường của Tiêu Trực cao ra vài dãy núi, ngực hắn phập phồng, không chỉ là tức giận còn có chút gì đó rất khác. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình để suy nghĩ, hắn đang cố gắng hết sức kiềm chế mới có thể không hét loạn lên với nàng. Thấy hắn không mở miệng trách mắng, Bình Lạng biết tâm tình hắn lúc này có bao nhiêu không tốt, bởi vì nàng cảm giác bả vai mình bị tay hắn niết đến đau. Bắt đầu từ khi nào? Âm thanh u ám của hắn từ đỉnh đầu truyền tới, tuy tức giận bị hắn kịch liệt áp chế xuống, nhưng trong tai của Bình Lạng vẫn nghe có chút dọa người. Đầu nhỏ của nàng giật giật, không dám ngẩng đầu, dặn co hồi lâu mới dùng âm thanh nhỏ như tiếng mũi kêu để đáp. Một tuần. Tiêu Trực phát rung nhìn như chịu đả kích lớn, mặt mũi nháy mắt trở nên tái xanh. Thấy bàn tay đắm bảo vai nàng hơi buông lỏng, Minh Lan có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy mày rậm của Tiêu Trực nhíu chặt, sắc mặt tái mét cực kỳ khó coi. Chàng không sao chứ? Minh Lan lo lắng nhìn hắn. Sắc mặt của chàng tái nhợt, giống như sinh bệnh rồi. Nói xong tránh vai trái của hắn ra, nhất tài sờ trán hắn, tự nhiên quên mất tình cảnh của bản thân. Tài nhỏ khó khăn lắm mới chạm lên trán của hắn, lại bị hắn bắt lại. Chàng Minh Lan ngẩn ngơ dời tầm mắt, đối mặt với ánh mắt của Tiêu Trực, thấy mắt hắn ảnh lên thì tức giận. Sắc mặt hắn kém như vậy, hẳn là bị nàng chọc giận rồi. Không ngờ bộ dáng vô tội này của nàng càng chọc giận Tiêu Trực. Tiêu Trực nhìn Minh Lan, nàng giống như hoàn toàn không biết mình làm sai chuyện gì, không biết làm thế có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, càng không biết vì sao hắn giận dữ như vậy, cũng không biết trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Nàng sao có thể như vậy? Tiêu Trực giận đến mức lồng ngực phát đau, ánh mắt không giấu được sự giận dữ. Hắn đang muốn nói, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, nhanh chóng rũ đầu xuống. Tiêu Trực tức giận đến bật cười, âm thanh lạnh lùng phun ra một chữ: nàng đây đang muốn hại chết mình hay hại chết ta? Minh Lan sửng sốt, không hiểu hắn nói điều gì, ngẩn mặt biện giải: chàng nói cái gì vậy? Ta nào muốn hại chàng? Nàng không yêu quý bản thân mình, không phải đang tra tấn ta sao? Ta... Minh Lan ngây ra không biết nói điều gì tiếp. Tiêu Trực dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nàng bị ánh mắt ưu tư của hắn nhìn đến đau lòng, cổ họng như bị điều gì đó nghẹn lại, một câu giải thích cũng không nói nên lời. Bất chợt nàng gần như cho rằng chính mình thật sự làm ra chuyện xấu đại nghịch bất đạo, đang bị kéo ra ngoài chém, vứt xuống 18 tầng địa ngục. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thật lâu sau Minh Lan mới lên tiếng: ta không phải không yêu quý bản thân, chẳng biết mà, ta rất trân trọng mạng sống của mình. Nàng như thế nào cho lại trân trọng? Tiêu Trực nghiền mặt, liếc nhìn về phía mảnh vụn chén sứ với thuốc vương vãi trên mặt đất. Ta... Minh Lan ấp úng, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Ta chỉ muốn sinh cho chàng một đứa con thôi, hơn nữa thuốc này không có hại. Nàng... Hai bên trán của Tiêu Trực co rút, nói ra một chữ xong lại mím chặt môi, cắn chặt hàm răng. Hắn muốn bình tâm lại nhưng khó mà bình tĩnh được, nhất là nhìn thấy nàng vẫn không chịu nhận sai, cơn giận của hắn lan tỏa khắp người. Nếu không phải đau lòng nàng thân thể yếu đuối, hắn thật sự muốn mạng nàng. Mạng nàng làm gì đây? Có thể đánh nàng một trận sao? Hắn làm sao nhẫn tâm có thể làm được? Con quỷ mới làm được. Cho dù sức khỏe nàng có tốt đến mấy, hắn cũng không nỡ động đến một sợi tóc của nàng. Tiêu Trực đột nhiên hạ hỏa, ánh mắt ác liệt biến thành ánh mắt bất lực. Sâu tận đáy lòng, Tiêu Trực từ đầu đến cuối dần lên một sự tức giận khó mà hạ hỏa được. Hết lần này tới lần khác không thể phát tiết với nàng, cảm giác này khá khó chịu. Hai mắt của Tiêu Trực thầm trầm, im lặng nhìn nàng chòng chọc. Không khí lúc này khiến cả người Minh Lan không được tự nhiên. Hắn rõ ràng đang giận dữ, nàng đã chuẩn bị tâm lý chờ hắn trách mắng, vậy mà hắn cứ trầm mặc thế kia, một câu cũng không nói. Tiêu Trực. Minh Lan nắm hai bên vái, thu hết can đảm thử gọi hắn. Tiêu Trực không đáp, vẫn yên lặng nhìn nàng. Chợt hắn nắm chặt tay, xoay người vội vàng cất bước ra cửa. Hả? Minh Lan kinh ngạc. Vậy xong rồi sao? Nàng còn tưởng phải có một trận bão táp to ập đến cơ chứ. Minh Lan nào biết Tiêu Trực phải phí hết sức lực mới kiềm chế bão tố ở trong lòng, kiên trì ra khỏi Ỷ Nguyệt Hiên. Tiêu Trực gọi Thu Đàm đến hỏi chuyện, Thu Đàm đi theo phía sau hắn. Thu Đàm thấy vẻ mặt Tiêu Trực u ám, trong lòng khiếp sợ. Đợi đến khi ra bên ngoài, Thu Đàm nghe Tiêu Trực lên tiếng hỏi, hai đầu gối nhất thời mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục xin thỉnh tội. Tiêu Trực đã không rảnh nghe Thu Đàm thỉnh tội, lạnh lùng hỏi, Thu gọi đầu ra. Thu Đàm ngẩn người, không biết có nên nói không. Tiêu Trực không cho nàng ta cơ hội chần chờ, thấy nàng ta ngập ngừng, không kiên nhẫn quở trách, công chúa không hiểu chuyện, tự mình uống thuốc lung tung. Người thần là đồ thị thần tính, phải bị tội gì? Trong lòng người hiểu rõ, hiện giờ con muốn bao che điều gì? Thu Đàm cả kinh, thân mình run lên, vội vàng dập đầu. Đồ thị không dám, đó là do Phủ Lục Quốc Công đưa tới. Tiêu Trực ngỡ người, trong lòng rõ ràng, tức khắc lửa giận ngập trời. Lục Lâm Hộ. Thu Đàm trộm nhìn hắn, trông thấy mặt mũi phò mã đại nhân thèn đi vài phần. Nàng ta thấy phò mã đại nhân nắm chặt hai tay đến run run, mơ hồ thấy vị Lục đại nhân kia sắp gặp xui xẻo. Cuối giờ thần, Lục Lâm Ngộ bước ra cửa Thụy Vương, y hôm nay có hẹn với Thụy Vương, rồi sau đó cùng với Tây Uyển hòa đàm một trận. Hiện nay cả người nhẹ nhõm, không khỏi thở ra một hơi, nhẹ nhàng hướng phía trước mà đi. Ai ngờ một con tuấn mã bất thình lình chạy tới dừng ở trước mặt y. Lục Lâm Ngộ vừa nhận người trên lưng ngựa, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười sáng lạn. Tiêu Tuấn Quân đây là cố ý tới đón bổn tướng. Tiêu Trực không trả lời, thậm chí cũng chưa nhìn lấy y một lần. Hắn lưu lót nhảy xuống ngựa, từ trên lưng ngựa rút ra một túi lạ, bước đến trước mặt Lục Lâm Ngộ, không nói hai lời, dứt khoát ném cái túi trong tay qua. Lục Lâm Ngộ sững sờ, lập tức né tránh, hai tay tiếp được cái túi, mày đen cao lại. Người đây đã có tật xấu gì? Dứt lời, trốn mắt nhìn xuống, mặt mày lập tức biến sắc. Chẳng qua Lục Lâm Ngộ là tướng già của một nước, bộ dáng giả vờ đoan chính, y giả vờ tới thành thạo, y mau chóng thu lại sự kinh ngạc trong đáy mắt, còn mọi câu hỏi. Ai Trực, đây là sao? Người giả vờ gì đây? Tiêu Trực ngẹn đã lâu, hiện tại thấy Lục Lâm Ngộ cũng tỏ ra cái gì không biết sai, lửa giận chợt bốc lên, không thể nhịn được nữa, trực tiếp đánh một đấm lên khuôn mặt hại nước hại dân kia. Một đấm đánh ra bất ngờ, Lục Lâm Ngộ căn bản không nghĩ rằng Tiêu Trực sẽ đồng thủ với y, cho nên hoàn toàn không phòng bị, đột nhiên bị đấm một cái, cả người lảo đảo lùi về phía sau, túi dây trong tay rơi xuống trên mặt đất, dược liệu bên trong rơi đầy đất, còn có một thỏi thuốc rơi từ trong túi. Là Lục Lâm Ngộ ổn định thân mình, trên gương mặt tào nhã đều có một vết thâm tím. Một đấm của Tiêu Trực vừa lúc đánh vào khóe mắt trái của y, chỗ đó lập tức đỏ lên. Lục Lâm Ngộ lắc lắc đầu, ổn định thần trí, phát giác trong miệng ngọt tanh, y dùng ngón tay lao bên môi, trên ngón tay dính đầy máu. Tiêu Trực lạnh lùng nhìn y, hỏa khí trong mắt không tan. Mới vừa rồi đánh người, hiện tại đôi tay vẫn còn nắm chặt, tùy thời có thể đấm đem một đấm. Lục Lâm Ngộ liếc nhìn màu máu đỏ từ trên ngón tay, ngước mắt lên, ý vị trong đôi mắt đào hoa không rõ, trầm tĩnh nhìn Tiêu Trực. Chợt y mỉm cười, môi đỏ hơi hé mở, mắt lại cong một vòng. Tuy vết thương nổi bật trên khóe môi, nhưng không che khuất vẻ hào hòa phong nhã của y. Thân thủ của Tiêu đại tướng quân quả nhiên lợi hại. Y nhàn nhạt cười, trong mắt cũng không có vẻ bực dọc. Bây giờ đã hết giận chưa? Tiêu Trực không đáp lời, chỉ tức giận hỏi. Vì sao ngươi phải làm vậy? Công chúa làm loạn, ngươi cũng muốn làm loạn cùng nàng à? Nói xong, trong mắt đen của hắn co rụt, lại gằn từng chữ một. Ngươi thật làm ta thất vọng. Phải không? Lục Lâm Ngộ thu lại nụ cười, y nhíu mày sâu xa nói. A Trực, ngươi có yêu công chúa không? Tiêu Trực nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Người biết là còn cố hỏi. Lục Lâm Ngộ lại cười nhạo. Ừ, là ta biết còn cố hỏi. Nếu ta không biết tâm ý của người, lúc trước làm sao giúp người cưới nàng? Nhưng A Trực, hôm nay ta hỏi ngươi một câu. Nếu năm đó ta không đánh cược với vệ hạ, thì cả đời này ngươi dám thổ lộ tâm ý với công chúa không? Ánh mắt của Tiêu Trực rung lên, sắc mặt thay đổi mấy lần. Qua một lúc lâu quay mặt đi nói. Ngươi hỏi điều này làm gì? Hiện tại ta đã cưới nàng. Đúng, hiện giờ nàng là thầy tử của ngươi, nhưng ngươi có từng xem nàng như thầy tử của ngươi chưa? Ánh mắt Lục Lâm Ngộ vô cùng ôn hòa, nhưng giọng nói dần lạnh lẽo. Y không chờ Tiêu Trực đáp lại nói tiếp. Ngươi chưa từng, ngươi ngày ngày đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm nàng có thai. Ngươi yêu thương che chở nàng, thế mà ngươi không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng và mong muốn của bản thân nàng. Ai Trực, lúc trước ngươi hèn nhát, này lại ích kỷ. Ta không có. Thần sắc của Tiêu Trực thay đổi, trung dung lại tái sanh. Ngươi có hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ. Lục Lâm Ngộ dương mồi, trên mặt hơi lộ ra ý cười. Ngươi muốn giữ nàng bên mình, muốn nàng sống khỏe mạnh. Ngươi không quan tâm nàng lấy gì để làm động lực sống. Ngươi càng không thèm để ý, so thấp thỏm bất an che chở mệnh mạc, nàng muốn điều gì hơn. Nói đến đây, Lục Lâm Ngộ rũ mắt, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thứ nàng muốn chính là có một đứa bé thuộc về các ngươi. Mặc dù nàng sống không qua đại nạn, nàng cũng cảm thấy điều này rất đáng giá. Ngược lại là ngươi, hôm nay trói buộc nàng thế này, an bài sinh mạng của nàng. Thứ cho ta nói lời tàn nhẫn, nếu nàng thật sự bạc mệnh, đợi đến khi hấp hối, ngươi muốn nàng hối tiếc mới được sao? Một cỗ xe ngựa từ xa lộc cộc đi tới, trong xe ngựa là Nhạc An quận chúa vừa trở về từ Vĩnh Lăng Hầu. Nhạc An quận chúa hôm nay mặc y phục mùa đông màu vàng nhạt, rất hợp với gương mặt vừa trắng nõn lại mềm mại đáng yêu. Nhưng hiện tại, Nhạc An đang dựa vào vách xe ngựa, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nặng nề hiếm thấy, mày liễu trao lại, môi đỏ hơi nhếch lên, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm rèm xe ở phía trước, không biết đang suy tư điều gì. Chợt tiếng vó ngựa dồn dập đến, kéo Nhạc An rời khỏi trầm tư. Nhạc An thò người ra phía trước, dựa tài sóc một góc rèm lên, là thấy phù xe bên ngoài báo quận chúa là Tiêu tướng quân. Tiêu Trực, Nhạc An bất tri bất giác cao mày, trong lòng có chút khủng hoảng. Chẳng lẽ hắn cũng chạy tới tìm phụ vương để chứng tỏ lập trường? Nhạc An còn đang chìm trong suy tư, Tiêu Trực một người một ngựa từ bên cạnh xe ngựa chạy như bay qua, mắt hắn cũng không liếc đến bên này, chỉ biết để lại bụi đất tung bay. Kỳ quái, sao hôm nay tỷ phụ không đặt ai vào mắt thế này? Nhạc An có chút kinh ngạc, quay đầu lại, ánh mắt bất mãn đuổi theo thân ảnh chạy xa, cái miệng nhỏ lập tức vểnh lên cao. Đi tiếp đi, Nhạc An phân phó phu xe một câu rồi lùi vào trong xe. Ai ngờ không được bao lâu, bỗng nhiên nghe tiếng phu xe bên ngoài truyền đến. Quận chúa, hình như phía trước là Lục đại nhân. Gì cơ? Nhạc An trong xe phấn chấn lên, lập tức xốc rèm xe lên nhìn bên ngoài. Phía trước là một nam tử rảo bước đi tới, đúng là Lục Lâm Ngộ không thể nghi ngờ. Lẽ nào y không tới tìm phụ vương? Trong lòng Nhạc An lập bột nhảy dựng, chợt có một dự cảm bất an. Ai cũng nói Lục tướng nhạy bén thiện mưu, là người thiên tử nể trọng nhất. Này Nhạc An nhớ lại lời này lại càng thêm bất an. Nếu theo hướng khác, không phải Lục Lâm Ngộ đó phóng túng, à không, lời này sao có thể nói trước mặt hoàng đế ca ca được? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Nhạc An thoáng trầm xuống. Lần này nàng thảm rồi, lần trước nàng nói nàng lỗ mãn, chăm chọc y quá đáng, nếu như y nhân cơ hội báo thù thì nàng chết chắc rồi nhỉ? Không được, không thể ngồi chờ chết, ít nhất cũng phải làm chút gì đấy. Dừng lại, mau dừng lại, Nhạc An quát lên. Phu xe khả kinh vội vàng kéo cương lại, đợi xe ngựa khó khăn ổn định lại, Nhạc An mới kéo váy buồng xe ra, hai chân nhả nhẹ một cái, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Lúc này Lục Lâm Ngộ đi đến gần cũng nhận ra nàng, tốc độ bước chân chậm lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhạc An đứng bên xe ngựa bên trên, trong lòng thoáng tính toán, sau cùng cất bước đi lên. Hai người cách nhau hơn một trượng, Lục Lâm Ngộ thi lễ với nàng. Nhạc An tiến về phía trước vài bước, lúc này mới nhìn thấy sườn má y hồng hồng tím tím, khóe môi còn vương chút máu. Nhạc An trừng mắt ngạc nhiên, nhìn khóe môi cẩn thận đánh giá mấy lần, nhìn không được tò mò hỏi. Người bị người ta đánh hả? Lục Lâm Ngộ bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sờ lên chỗ vết thương, thản nhiên nhìn Nhạc An, nghiêm trang trả lời. Mới vừa rồi, vô ý té ngã. Hả? Nhạc An chớp chớp mắt, có chút không tin lại hỏi tiếp. Ngã đến thế này sao? Nhìn thấy biểu tình khoa trương của Nhạc An, Lục Lâm Ngộ khẽ nhúc nhích đôi lông mày, tiến lên gần hai bước, hạ thấp giọng thành lạnh xuống. Thật sự rất khó coi. À, cái này... Nhạc An kinh ngạc ngẩn ra một chút, có hơi không thích ứng với khoảng cách đột ngột kéo gần của hai người. Qua một lúc lâu mới nặng nề kéo ra một nụ cười khéo léo, còn người trồng trẻo nhìn thẳng vào mắt của Lục Lâm Ngộ. Thật ra cũng không quá khó coi đâu. Lục Lâm Ngộ nhíu mày, dùng ánh mắt dò xét đánh giá nàng, dường như hôm nay quận chúa có chút kỳ lạ. Nhạc An cả kinh, vội lui về sau một bước mà che giấu, giả vờ hắn giọng một cái đứng đắn nói. Lục tướng, người nhìn nhầm rồi, bổn quận chúa hôm nay thập phần bình thường. Lục Lâm Ngộ từ chối cho ý kiến, theo bản năng dẫu khóe môi, nào ngờ quên mất khóe môi đang bị thương, đau đến mức nhăn mày lại. Gương mặt y vốn vô cùng tuấn mỹ, vừa rồi bị Tiêu Trực đấm một cái hỏng cả gương mặt đẹp, làm người khác cảm thấy đáng tiếc. Chẳng qua bây giờ, Nhạc An có chút tâm tư thương xót y, nàng thu hết biểu tình đau đớn của Lục Lâm Ngộ vào mắt, trong lòng vừa chuyển, vô thành vô thức móc khăn lụa của mình, vẻ mặt hiền lành đưa cho y. Lục tướng à, khoai miệng của người có vết máu, cái này cho người mượn lau một chút. Lục Lâm Ngộ nhìn càng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Nhạc An, bỗng nhiên lãnh đạm nói. Vô sự hiến ân cần, vì dạng tức đạo, vì thần sợ hãi. Người sợ hãi cái rắm ấy. Nhạc An nhìn gương mặt dối trá của Lục Lâm Ngộ, trong lòng phỉ nhổ. Những lời này, nàng tất nhiên không thể nói ra. Nàng vẫn vô cùng tỏ vẻ ôn nhu nhìn y, bàn tay nhỏ bé tinh tế hạ khăn lụa xuống. Không nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn Lục Lâm Ngộ với ánh mắt vô tội. Ánh chiều tà chiếu lên người nàng, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tầng ánh sáng ấm áp, khiến nàng trông thanh tú xinh đẹp. Ngay cả gò má nhỏ của nàng cũng vô cùng đáng yêu. Một phen giằng co qua lại, người chịu không nổi chính là Lục Lâm Ngộ. Từ trước đến nay y gặp phải đủ loại đối thủ, đề tiện có, bù sĩ có, ngang ngược vô lý có, lần nhà thăm sâu cũng có, bất luận là loại người nào y cũng có thể ứng phó như thường, còn có vô cùng thành thạo. Mặc dù phần lớn đều là nam nhân, nhưng nữ nhân cũng không phải không có. Ngay cả nữ nhân khó dày dừa như Lục Kiểu cũng không dám tùy ý trêu chọc y. Không ngờ lại bị một tiểu quận chúa cho đến tuổi cập kê nhìn đến nỗi trong lòng không yên, thật sự là vô cùng quỷ dị. Nếu vẫn là giống như lần trước, nàng nhìn y không vừa mắt, lập tức thẳng thắn trào phúng chế nhạo y sẽ không để ý. Nhưng hiện tại nàng thay đổi thái độ, ngoan ngoãn nhìn y, khiến y không được tự nhiên. Hai người nhìn nhau một lúc, Lục Lâm Ngộ hơi dời tầm mắt đi nơi khác, nhưng trên mặt y vẫn là vẻ lạnh nhạt tự trách, hoàn toàn không nhìn ra điểm khả nghi nào. Ôn hòa chậm rãi nói: "Ý tốt của quận chúa quy thần xin nhận, có điều quy thần ngàn vạn lần không dám làm bẩn khăn của quận chúa, thỉnh quận chúa cứ cất vào đi." Lục Lâm Vũ nói xong, thấy Nhạc An quận chúa không hề có úi thu khăn lại, vẫn đang duy trì tư thế kỳ nhìn hắn. Lục Lâm Ngộ có chút phiền loạn, đại khái là khoái miệng đang đau, bà y cũng là một nhà đầu ở đây hao phí thời gian. Nghĩ vậy, Lục Lâm Ngộ giơ tay nhận khăn lụa trong tay Nhạc An, hững hờ so lên vết thương bên khoái miệng. Lúc lấy khăn ra, trên khăn lụa trắng như tuyết đã dính vài vệt máu. "Đại tạ quận chúa." Lục Lâm Ngộ mỉm cười, nhét khăn lụa vào trong tay Nhạc An, nhấc bước chân rời đi. Đi được vài bước, y nghe thấy âm thanh thầm thúy như tiếng chuông vang lên ở phía sau. "Lục tướng không biết tri ân báo đáp sao?" Nhạc An vừa dứt lời, quả nhiên thấy người phía trước dừng lại. Lục Lâm Ngộ ngừng bước chân nhíu mày, y xoay người lại, y cười trên khóe môi như có như không. "Mời nói." Nhạc An nghe vậy vui vẻ, mày liễu vui cười dương cao, nàng như một con nai nhỏ vui sướng chạy đến trước mặt y. "Ta nói gì, ngươi cũng sẽ đáp ứng sao?" "Quận chúa, ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Lục Lâm Ngộ mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi nói: "Một không thương thiên hại lý, hai không hại nước hại dân, bà không liên lụy bổn tướng, như vậy mới có thể đáp ứng." "Tuyệt đối không, ta đảm bảo đấy." Nhạc An nghiêm túc giơ bốn ngón tay lên thề. "Chỉ là việc này cần phải động nguyện chút thôi, chỉ cần ngươi động nguyện chút là được." "Quận chúa, xin mời nói." Mắt Đào Hoa xẹt qua một tia nghi hoặc. Nhạc An mím môi thận trọng hỏi: "Ta nghe nói những ngày gần đây hoàng đế ca ca đang muốn chọn một vị quận chúa đưa đến Tây Uyển để hòa thân, việc này có thật không vậy?" "Xác thực là có việc này." Còn người Lục Lâm Ngộ khẽ nhúc nhích: "Vậy bây ta đây nhờ lục tướng đừng để hoàng đế ca ca chọn ta có được không?" Nhạc An dùng ánh mắt chờ đợi mà nhìn y. Lục Lâm Ngộ rõ ràng ngẩn ra, đuôi mày khẽ động đậy, chăm chú nhìn Nhạc An ôn nhu nói: "Quận chúa dựa vào điều gì cho rằng mình sẽ được chọn đi hòa thân?" Không ngờ Lục Lâm Ngộ hỏi điều này, Nhạc An ngẩn người, thập phần tự nhiên nói: "Ta là quận chúa, muốn chọn một quận chúa đi, ta tự nhiên cũng bị liệt vào danh sách tuyển chọn. Vấn đề đơn giản như vậy ngươi còn không hiểu?" "Bổn tướng hiểu, nhưng người không nhìn rõ, hình như là quận chúa thì phải." Lục Lâm Ngộ hiếp mắt cười nhìn nàng. Nhạc An bị y cười đến phát cáu: Người đây có ý gì cơ chứ?" "Có điều quận chúa không biết, chọn một người đi hòa thân và một người được chọn đi không đơn giản như vậy. Muốn chọn quận chúa đưa đến Tây Uyển làm vương phi, tuy rằng quận chúa ở hoàng thất không nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa mọi người đều có cơ hội giành được vinh dự này. Dù sao hòa thân cũng ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, lần này muốn chọn đối tượng hòa thân cần phải là một quận chúa nổi bật, công dung ngôn hạnh, hơn nữa còn tài mạo hơn người, một thứ thiếu thì cũng không được." Nơi đến này, ánh mắt do dự của Lục Lâm Ngộ nhìn Nhạc An từ trên xuống dưới, cười cười rồi lại nói: "Nếu Nhạc An quận chúa lo lắng mình trúng tuyển, theo như bổn tướng thấy, quận chúa quả thật là lo lắng dư thừa." Một lời nói ra, Nhạc An nghe đến sửng sốt, sau một lúc lâu mới nghe ra Lục Lâm Ngộ có ý gì, nhất thời nổi giận, đôi mắt đẹp bỗng trừng lên. "Lục Lâm Ngộ, người..." Nàng nắm chặt khăn lụa trong tay chỉ vào y, tức giận đến mức nói không trả lời. Ngược lại, Lục Lâm Ngộ lại cười to, bắt đầu hòa quyến rũ công công, trước khi đi ra còn có vẻ tự trách nhìn khăn lụa trong tay của Nhạc An. "Khăn này đã bị bẩn, để thần ném đi cho, ngày khác, vì thần trả lại quận chúa một chiếc khăn mới sạch sẽ." "Lục Lâm Ngộ, ngươi là quỷ đáng ghét." Nhạc An buồn bực hướng bóng lưng của nam nhân rời xa mà tức giận. Minh Lan ngồi ở ngự phòng viện hơn một lúc lâu, bây giờ đã quá giờ tuất mà Tiêu Trực vẫn chưa về. Sau khi Tiêu Trực rời đi, Thu Đàm thành thật nói hết mọi chuyện cho Minh Đan. Không bao lâu sau, Tiểu Liên Họa và Thành Đạo cũng chạy tới quỳ thỉnh tội. Đó là hai người khác nạn có lần không cẩn thận nghe được quận chúa nói chuyện với Phu Đàm. Hôm nay lúc đấy nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp lớn, rảnh rỗi nói chuyện vài câu, lỡ lời truyền tới tai phò mã. Mặc dù Minh Lan buồn bực nhưng vẫn không xử phạt khác nạn. Nếu Tiêu Trực đã biết, hiện tại nàng truy cứu việc này cũng không thay đổi được gì. Minh Đan nghe nói Tiêu Trực mang thao thuốc cùng với tất cả dược liệu đi, chắc chắn đi tìm Lục Lâm Ngộ hỏi tội. Nàng nhớ lúc trước còn hứa sẽ không liên lụy Lục Lâm Ngộ, kết quả vẫn liên lụy y, nên có chút áy náy, đành phải âm thầm cầu nguyện cho Lục Lâm Ngộ, mong y miệng lưỡi khéo léo có thể tự bảo vệ chính mình. Minh Đan không phải không nghĩ tới việc sau khi Tiêu Trực phát hiện sẽ nổi trận lôi đình. Chẳng qua nàng cũng không ngờ nhanh như vậy hắn đã biết được. Bộ dáng vừa rồi hắn nổi giận với nàng, nàng nhớ rất rõ. Nàng còn tưởng rằng vừa rồi thật sự chọc giận hắn. Dù vậy, hắn không nói gì quá đáng với nàng, hắn đây là không nỡ mắng nàng. Minh Lạng không khỏi tự trách, cảm thấy bản thân đang ức hiếp Tiêu Trực. Nếu lúc nãy hắn mắng nàng, có lẽ nàng còn có thể an tâm một chút. Minh Lạng sốt ruột nghĩ, sao hắn còn chưa trở về? Dù có đi mắng Lục Lâm Hộ đi chăng nữa, thì lúc này cũng nên mắng xong rồi nhỉ? Hay là hắn còn giận nàng, không muốn quay trở về, không muốn nhìn thấy nàng? Đừng lúc suy nghĩ miên man, Minh Lạng nghe có tiếng Triệu Tùng ở bên ngoài truyền đến. Tướng quân, Minh Lạng vội vàng đứng lên, khuỷu tay chống lên bàn, vô ý va vào một tách trà tinh xảo lăn xuống mặt đất, lập tức tan thành nhiều mảnh. Người bên ngoài hiển nhiên nghe thấy động tĩnh bên này. Minh Lạng vừa ngẩng đầu, trông thấy Tiêu Trực vội bước đến gần, Triệu Tùng đi theo ở phía sau hắn. Bị thương rồi. Tiêu Trực bước đến trước mặt nàng, ánh mắt quét qua mảnh vỡ ở trên đất, nhíu mày quan sát nàng. Minh Lạng lắc đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Mặt đối mặt với Minh Lạng, hắn hơi sững sờ, sau đó nghiêng mặt đi. Triệu Tùng thấy cảnh này, đã gọi nha hoàn lại để dọn dẹp. Tiêu Trực, Minh Lạng khẽ gọi, nàng giờ bước đến gần, chủ động nắm lấy tay hắn. Ánh mắt Tiêu Trực nhìn về phía nàng phức tạp không rõ, tầm mắt hắn từ khuôn mặt trắng nõn của nàng chuyển qua bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay hắn. Đừng lúc Minh Lạng hoang mang, đột nhiên lại cầm tay nàng. Lại đây. Tay của Minh Lạng bị Tiêu Trực nắm, tùy ý để hắn nhắc nàng đi. Tiêu Trực dẫn nàng vào phòng hắn, sau khi đóng cửa lại, tiến lên khẽ ôm lấy nàng. Minh Lạng có chút không hiểu, trong lòng rất kinh ngạc, nhưng lại không dám hỏi nhiều, bởi vì nàng cảm thấy hiện giờ nàng không rõ tâm tình của hắn. Qua một lúc, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Trực vẫn trầm mặc ôm nàng vào trong ngực, cánh môi nhẹ nhàng dán lên đỉnh đầu nàng. Thật lâu sau, Minh Lạng mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn. Xin lỗi nàng. Hiện tại, Minh Lạng thật sự hồ đồ, rõ ràng người làm hắn tức giận là nàng nha. Hắn xin lỗi nàng vì điều gì? Hắn đâu có lỗi với nàng đâu. Nam nhân này làm sao vậy? Chẳng lẽ Lục Lâm Ngộ miệng lưỡi xảo quyệt, không chỉ đẩy tội của bản thân đến sạch sẽ, còn thuận tiện giúp nàng tẩy trắng? Không phải chứ. Minh Lạng đẩy Tiêu Trực ra, hắn ta thuận thế buông lỏng tay, rủ mắt nhìn nàng. Minh Lạng cũng hốt hoảng nhìn hắn, còn người không giấu vẻ ngạc nhiên. Chàng không giận ta nữa? Minh Lạng dò hỏi. Vẫn còn giận. Cánh môi của Tiêu Trực khẽ nhúc nhích. Hả? Minh Lạng trừng mắt, thoáng cái mi mắt ảm đạm, cúi đầu biểu môi nói. Vậy chàng xin lỗi để làm gì? Không có gì cả. Tiêu Trực đầy ẩn ý đáp, vẻ mặt hơi thay đổi, sau đó nắm lấy tay nàng, niết ở trong tay, dò xét nhìn nàng nói. Sau này nàng còn uống thuốc bừa bãi không? Không. Minh Lạng ngoan ngoãn đáp. Tiêu Trực vừa lòng mà ừ một tiếng, im lặng lát rồi nói tiếp. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên. Minh Lạng sửng sốt. Cái gì thuận theo tự nhiên cơ? Hai má của Tiêu Trực phím hồng, hơi dời tầm mắt rồi lại nói. Chuyện sinh con. Minh Lạng kinh ngạc không thôi, không thể tin được và nhìn thắng, vui mừng nói. Tiêu Trực, chàng đồng ý rồi. Tiêu Trực mất tự nhiên khẽ gật đầu, sau đó mang lại vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh cáo. Nhưng nàng không được uống thuốc lung tung nữa. Ý của chàng là chỉ cần ta không dùng thuốc, chàng sẽ không nhịn chạm vào ta. Nếu ta mang thai, con của chúng ta nhất định là con trai, có đúng không? Nàng vội vàng xác nhận lại. Nhìn sự vui mừng nhảy nhót trên khuôn mặt nhỏ của Minh Lạng, trong lòng Tiêu Trực có chút tư vị không rõ, thấp giọng đáp ừ. Dừng lại một chút, lại không yên tâm nói thêm một câu. Nếu như không có thai, vậy thì quên đi, về sau không được uống thuốc này nữa, có biết chưa? Biết rồi. Minh Lạng liên tục gật đầu, vui mừng trên mặt không hề giảm đi. Trong lòng Minh Lạng rất tò mò tại sao Tiêu Trực đột ngột nhượng bộ thế này, nhưng nàng vẫn biết đạo nghĩa được chuyển tốt lập tức thu lui, không được hỏi nhiều. Có điều Minh Lạng không nghĩ tới chính là lời Tiêu Trực nói không qua mấy ngày đã biến thành nói suông. Hắn căn bản bận rộn đến mức không có thời gian thực hiện lời hứa. Dù sao chuyện quốc gia đại sự quan trọng hơn, chuyện riêng như sinh con là việc nhỏ nên nhường đường. Mặc dù Minh Lạng có chút nóng nảy nhưng cũng không còn cách nào. Rất nhanh sau đó, lòng nàng lại bị một chuyện khác chiếm cứ, hoàn toàn bất chấp việc này. Bởi vì ý chỉ của Minh Đức Đế rốt cuộc cũng ban ra, Tiêu Trực muốn rời kinh. 24 tháng giêng đã được chọn người đưa đi Tây Quỷ Hòa Thân, người đó là Lạc Vân quận chúa của Lệ Vương Vũ, một vị đường muội khác của Minh Lạng, được Minh Đức Đế đặc biệt phong tước Bình Thịnh công chúa. Mùng 6 tháng 2 lập tức khởi hành đi Tây Quỷ. Đồ hình hộ tống là tả tướng Lục Lâm Ngộ tự mình lãnh kim linh về hộ tống, cho thấy thiên tử đại thịnh coi trọng lần liên hôn của hai nước. Khi Nhạc An báo tin này cho Minh Lạng, giọng điệu không mang theo ý tứ may mắn, sợ sệt nói. Nghe nói Tây Uyển lúc lạnh lúc nóng, đồ ăn cũng khó ăn. Lạc Vân tỷ tỷ thật đáng thương, đều do Tề Uyển kia chọn bọn họ không có nữ nhân sao, thật đáng ghét mà. Minh Lan ngồi đối diện Nhạc An, nhìn chằm chằm Hoa Văn trên bàn trước mặt, không nói điều gì. Tâm tình của Minh Lan có hơi phức tạp, nhớ ngày trước khi Hoàng Huynh tứ hôn, trong lòng nàng trăm ngàn không muốn. Hiện tại tâm ý tương thông với Tiêu Trực, nếu khi đó nàng không gả cho Tiêu Trực, người hiện tại bị đưa đi hòa thân lẽ ra nên là nàng. Nói như vậy, Lạc Vân quận chúa là đang thay nàng gả đi nước cầu hòa, cảm giác này sao không phức tạp cho được. Cẩn thận suy nghĩ, Hoàng Huynh nàng cũng vì thương yêu nàng tìm đủ mọi cách để bảo vệ nàng, còn đối với tỷ tỷ muội muội khác một chút cũng không thương tiếc. Lời chuyện đi hòa thân này, phàm là cô nương đều nhiều phần sợ hãi không muốn đi, nhưng nếu rơi vào trên đầu mình, ai không muốn nói chuyện quyền lợi đâu. Minh Lan không khỏi thở dài, Nhạc An liếc nhìn nàng cũng thở dài một tiếng. Nhất thời cả hai người không ai nói điều gì. Ngày Lục Lâm Ngộ xuất phát là mùng 6 tháng 2, so với ngày Tiêu Trực rời kinh sớm hơn 2 ngày. Mùng 4 tháng 2 hôm đấy, Minh Đức Đế mời hai người bọn họ đến đại cung ầm để uống rượu. Giờ tuất Tiêu Trực mới vào cung, trùng hợp ở cửa cung trông thấy Lục Lâm Ngộ từ Bắc Ti lại đây. Sau ngày bị đấm một quyền, Lục Lâm Ngộ và Tiêu Trực đều bận rộn công vụ nên chưa tính toán trong thời gian này chạm mặt hai lần, mà đều có người khác ở nơi đây, bọn họ cũng không nói chuyện. Tiêu Trực đứng chỗ cũ nhìn Lục Lâm Ngộ đang dần dần đến gần. Lục Lâm Ngộ đến cửa cung, Tiêu Trực muốn bắt chuyện lại thấy Lục Lâm Ngộ nhèo mắt liếc hắn một cái, vòng qua hắn đi qua cửa cung hướng vào trong cung mà đi, giống như không nhìn thấy hắn ở nơi đây. Tiêu Trực cất bước nhanh chóng đuổi kịp Lục Lâm Ngộ, chần chờ gọi y Lâm Ngộ. Lục Lâm Ngộ không đáp, một đường đi thẳng. Lâm Ngộ. Tiêu Trực nhíu mày, hôm đó ta quá xúc động, ta không nên đánh người. Lục Lâm Ngộ cuối cùng cũng có phản ứng, y nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Trực, đột nhiên cong môi. Bổn tướng không nhìn thấy thành ý trong lời nói của Tiêu đại tướng quân nha. Lâm Ngộ. Tiêu Trực khó xử nhìn y, ta cho người đánh lại. Ai muốn đánh người cơ chứ? Lục Lâm Ngộ trừng mắt nhìn hắn, hơi ngẩng đầu hướng khung âm đài rồi lại nói, qua đấy tự phạt ba ly đi. Ba người quần thần ở khung âm đài uống đến tận khuya, lúc Tiêu Trực hồi phủ đã gần giờ tí. Hắn tắm rửa đơn giản xong đi vào Ỷ Nguyệt Hiên. Gần đây Tiêu Trực trở về rất muộn, mấy ngày trước toàn ngủ ở Ngự Phong viện. Không biết vì sao, tối nay hắn đặc biệt nhớ Minh Lan nên đến đây. Tiêu Trực nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm Minh Lan đang ngủ say vào lòng. Hắn ngửi thấy mùi nõn hương quen thuộc trên người nàng, bất giác trong lòng cảm thấy bình yên hơn. Tiêu Trực khẽ hôn lên trán Minh Lan mới an tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, Minh Lan từ trong ngực hắn tỉnh lại, nàng hốt hoảng cho rằng bản thân đang nằm mơ. Đã mấy ngày, bọn họ không ngủ cùng. Minh Lan ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn lãng gần ngay trước mặt, nàng nhất tại sờ mặt Tiêu Trực, ngón tay mềm mại lần theo đường nét tinh tế khắc họa gương mặt hắn sâu vào trong đầu, ánh mắt không khỏi lưu luyến. Ngón tay chậm rãi di chuyển qua mũi hắn, xuống chút nữa phủ lên hai cánh môi mím chặt. Minh Lan hơi dịch người, ngẩng đầu hôn lên cằm của Tiêu Trực, môi mỏng dần di chuyển lên trên. Minh Lan đương muốn dán lên môi hắn, chợt xoay người thấy hai mắt Tiêu Trực đang nhắm đột nhiên mở ra, nàng cả kinh vội vã cúi đầu, bộ dạng giống như ăn trộm nhỏ làm chuyện xấu bị phát hiện, vừa khẩn trương lại chột dạ. Minh Lan. Tiêu Trực mở miệng gọi nàng, hắn chưa tỉnh ngủ nên giọng nói còn hơi khàn khàn. À, Minh Lan buồn bực đám, ánh mắt cũng không nhìn hắn. Hôm nay ta không cần phải ra ngoài. Âm thanh của hắn vô cùng ôn nhu nói. Minh Lan kinh ngạc nhìn hắn. Thật, mặt của Tiêu Trực cong cong, trên môi treo ý cười. Buồn như vậy, Minh Lan đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu. Ý cười của Tiêu Trực càng sâu, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần kỳ quái, nhỏ giọng bên tai nàng. Vậy Minh Lan muốn làm gì? Minh Lan sửng sốt, nhìn ánh mắt đầy ái muội của Tiêu Trực, hai bên tai bỗng nhiên nóng lên. Hắn buồn cười nhìn nàng, cúi đầu cười ra tiếng, còn Minh Lan bất mãn, tìm cách che miệng hắn, không chút do dự mà hôn lên. Thu Đạm đứng trước cửa phòng, nghe thấy động tĩnh trong phòng, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ý thức được chuyện gì, từ mặt đến cổ trong nháy mắt đều đỏ lên, vội vàng xoay người đi khỏi. Đi được nửa đường, trùng hợp đụng phải Tiểu Liên Hoa bưng bồn rửa mặt đến, Thu Đạm vội cản lại kéo người chạy đi mất. Tiểu Liên Hoa mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đường đuổi theo Thu Đạm để hỏi. Thu Đạm mặt đỏ trừng nàng, cuối cùng bị lại nhãi mất kiên nhẫn, mới mập mờ nói vài câu. Nhưng Tiểu Liên Hoa đần độn đến lợi hại, phải ngẫm nghĩ một lúc lâu sau mới hiểu được, tất nhiên mặt mũi cũng đỏ ửng. Thu Đạm tỉ tỉ, tỉ nói xem, có phải Trương Tạ sắp có tiểu chủ tử có đúng không? Tiểu Liên Hòa mong chờ hỏi. Nghe lời này, Thu Trạm cũng cao hứng theo. Trận này công chúa Trương Tạ phí công ít tâm tư, rốt cuộc cũng thu hoạch chút thành quả. Tiểu Liên Hòa liên tục gật đầu. Đến giờ thịnh, Tiêu Trực và Minh Lan nhảy. Lúc rửa mặt, Thu Trạm cùng Tiểu Liên Hòa cười ái muội. Minh Lan có hơi ngùng ngùng nhìn trộm Tiêu Trực, thấy sườn má và lỗ tai hắn cũng nhẹ nhẹ ửng hồng, nàng có chút buồn cười. Bao nhiêu ngượng ngùng vừa rồi chạy biến mất, da mặt của phu quân nhà nàng còn mỏng hơn cả nàng. Hai người dùng thiền sòng cùng đến địch tâm trái. Lúc ở trên giường, Minh Lan nảy ra một ý tưởng, đó chính là muốn vẽ Tiêu Trực. Nàng nói ý tưởng này với Tiêu Trực. Tiêu Trực tuy rằng có chút kinh ngạc và ngượng ngùng, nhưng là vẫn đồng ý với nàng. Vào địch tâm trai, Minh Lan bảo Tiêu Trực ngồi trước bàn dài, còn nàng thì ngồi bên án thư, lấy giấy bút trà vẽ Tiêu Trực. Suốt quá trình, Tiêu Trực đều rất phối hợp, hầu như vẫn duy trì tư thế ngồi lúc ban đầu không hề nhúc nhích. Minh Lan vẽ rất chăm chú, thật kỳ quái, dáng vẻ của Tiêu Trực sớm đã khắc sâu trong lòng nàng. Nếu như không nhìn hắn làm mẫu, nàng vẫn có thể vẽ hắn sinh động như thật. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng đã về xong. Minh Lan gác bút gọi Tiêu Trực qua xem. Tiêu Trực đi đến cạnh bạn, còn chưa nhìn rõ bức họa, đã nhìn thấy Minh Lan lấy ngọc ấn chấm mực đóng dấu muốn ghi tên trên bức họa. Tiêu Trực cao mại không từ chủ duỗi tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Minh Lan. Minh Lan ngạc nhiên ngẩng đầu, làm sao vậy? Tiêu Trực lấy ngọc ấn trong tay nàng, trở ngọc ấn lại nhìn, quả nhiên vẫn là chữ này, Trúc Ngô công tử. Mặt Tiêu Trực lập tức trầm xuống. Minh Lan khó hiểu, duỗi tay định đoạt lấy ngọc ấn trong tay hắn, nhưng Tiêu Trực lại đưa tay lên cao, làm nàng không thể chạm đến được. Ta phải đóng ấn mà. Minh Lan kỳ quái nhìn hắn. Ngọc ấn của ta có gì đẹp chứ? Không cần cái này. Tiêu Trực nhìn nàng, âm thanh có chút trầm thấp. Minh Lan sửng sốt, sao lại không cần? Đây là tranh của ta, ta đóng ấn riêng thì có gì không đúng? Tiêu Trực vẫn không trả ngọc ấn cho Minh Lan, hắn chỉ gõ gõ ngón tay ở một câu tranh nói. Nàng viết ở đây hai chữ Minh Lan là được. Hả? Minh Lan ngỡ người, thấy Tiêu Trực không vui, nàng càng lúc càng cảm thấy không thể hiểu nổi. Tiêu Trực thu ánh mắt lại buồn bã nói. Về sau không được dùng ngọc ấn này nữa. Tại sao? Minh Lan không rõ Tiêu Trực đang suy nghĩ điều gì, chỉ là ngọc ấn này, tại sao hắn cũng muốn quản cơ chứ? Hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn, dường như không được vui cho lắm. Thế nhưng, Tiêu Trực không đáp lời nàng, chỉ là giữ chặt ngọc ấn ở trong tay, hạ quyết tâm không trả lại cho nàng. Minh Lan thấy hắn như vậy, nhất thời mụ mịt, lát sau trong đầu bỗng nhiên lóe lên. Nàng biết tại sao hắn lại nháo đến như vậy, có điều nghĩ lại, cảm thấy Tiêu Trực không được cơ trí như vậy, không có khả năng nhìn ra. Nhưng mà nhìn hắn như hiện tại không giống bình thường, nàng không biết nữa, đành phải nghĩ theo hướng kia, thế nên Minh Lan có chút chột dạ. Thấy hắn chăm chú nhìn bức họa không lên tiếng, Minh Lan khẩn trương túm lấy ống tay áo của hắn. Tiêu Trực nghiêng đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng ửng đỏ, hai mắt trồng vẹo mà nhìn hắn. Tiêu Trực. Minh Lan ôn nhu gọi một tiếng, kèm theo nụ cười tươi để lấy lòng hắn. Tiêu Trực thoáng cái đã mềm lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy chán ghét ngọc ẩn trong lòng bàn tay. Minh Lan lại sốt ruột do dự. Chàng vì chữ trên ngọc ấn sao? Nàng nói xem. Tiêu Trực đen mày chau mày lại. Hơ, Minh Lan cứng họng, qua một lát sau mới chậm rãi nói. Chàng không muốn nghe ta giải thích một chút sao? Còn người của Tiêu Trực động đậy, nhàn nhạt nói. Giải thích đi. Hắn đúng là dứt khoát, Minh Lan thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt đáng thương thành khẩn. Minh Lan thoáng do dự, sau đó nàng thoải mái nói. Chàng biết đấy, khi ấy ta còn thích Lục Lâm Ngộ, cho nên cửa hiệu mới lấy tên hai chữ trong tên của y. Hiện giờ cũng đã lâu, không nhớ rõ nguyên do, ta chỉ xem nó như ngọc ấn riêng bình thường, không hề có tâm tư khác. Rồi nói xong, thấy Tiêu Trực thờ ơ, Bình Nàng lại nấu nảy, túm lấy tay áo hắn lắc lắc. Chàng có thể đừng ghen của y được không? Ta thích chàng đến mức như vậy, chàng vẫn không tin sao? Dứt lời, vợ giống như bất trác dĩ buông tiếng thở dài. Nàng lặp lại lần nữa. Hắn nhìn nàng, trong mắt sáng lấp lánh. Lặp lại cái gì lần nữa? Minh Lan lại ngỡ người. Tiêu Trực cong cong khóe môi. Nàng nói nàng thích ta. Quả thật là ta thích chàng mà. Minh Lan tiếp lời, nói việc này là chuyện đương nhiên, mặt không đỏ, tim không đập. Tiêu Trực lại cong môi cười, bộ dáng hài lòng như một đứa trẻ được ăn kẹo. Minh Lan cuối cùng cũng biết vì sao hắn lại vui. Thật là ấu trĩ. Nàng buồn cười, trừng mắt nhìn hắn, biểu môi một cái. Vậy chàng có thể trả lại ngọc ấn cho ta chứ? Tiêu Trực cầm ngọc ấn vuốt về vài cái, không tình nguyện đưa cho nàng. Bình Đạn không để ý đến hắn, lấy ngọc ấn xong thì đứng dậy. Hai người làm ổ trong thư phòng cái nửa ngày, sau khi dùng cơm trưa xong thì đến lúc nghỉ ngơi, Tiêu Trực cưỡi ngựa cùng Bình Đạn ra ngoài. Hiện tại là đầu xuân, bên ngoài phảng phất xuân ý, hai người tùy ý đi dạo một chút, sau đó đi đến Bình Vân Hồ, đến chạng vạng mới trở về. Những ngày bình yên luôn trôi qua thật nhanh. Sau khi nhóm người Lục Lâm Hộ rời kinh, rất nhanh đã tới ngày Tiêu Trực phải rời kinh. Đêm trước ngày 7 tháng 2, Bình Đạn không ngủ được, nàng ôm Tiêu Trực thật chặt, vừa nhớ tới chuyện hắn muốn đi, trong lòng lo sợ bất an không thôi, vô cùng khổ sở. Mà Tiêu Trực cũng không yên tâm về nàng, dặn dò linh tinh vùng mặt hồi lâu, nhất định phải nghe nàng đáp ứng mới chịu ngừng. Cuối cùng hai người ôm nhau ngủ qua giờ tí. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trực muốn xuất phát ngay, nhưng có lẽ đêm qua ngủ quá muộn, sáng nay Bình Đạn vẫn chưa tỉnh dậy. Tiêu Trực cố ý để nàng ngủ nhiều thêm lát, cho nên không gọi nàng dậy, đổi lại phân phó nhà hoàng bên cạnh không được đánh thức nàng. Đợi Bình Đạn tỉnh lại, biết Tiêu Trực đã sớm xuất phát, ảo não đến mức muốn đánh nát cái đầu óc của mình. Nàng vốn muốn tiện hắn, không ngờ nàng lại ngủ quên. Như này có xứng chức với thầy tử không chứ? Nàng gõ đầu mình, thật sự chán nản. Cả một ngày Tiêu Trực rời đi, tâm trạng Bình Đạn không được tốt. Đột nhiên sinh hoạt thiếu mất một người quan trọng, điều gì cũng không vui. Nàng lúc nãy mới kinh ngạc trong lòng, có bao nhiêu không muốn rời xa Tiêu Trực. Ngày thứ hai, Nhạc An đến đây, tâm tình của nàng vẫn uể oải như cũ. Qua mấy ngày như vậy, trong cung chợt đưa kiều tới đưa nàng hồi cung. Lúc vào cung gặp Minh Đức Đế, Bình Đạn mới hiểu, hóa ra đây là ý của Tiêu Trực. Nàng ở một mình trong phủ, hắn không yên tâm, sợ nàng cô đơn, lúc nãy mới thỉnh cầu Minh Đức Đế tạm thời để Bình Đạn hồi cung chiếu cố nàng. Bình Đạn biết được việc này, càng thêm nhớ thương Tiêu Trực. Cũng may trong cung cung nữ rất nhiều, đội ngũ hoàng thảo của nàng thật sự rất nhiều, mỗi ngày một người tới cũng đủ nàng tiêu phí một ít thời gian. Vì phần thời gian còn lại, nàng dùng để nhớ Tiêu Trực. Khi nàng hồi cung vẫn không mang theo nhiều đồ, chỉ mang theo ngọc quyết Tiêu Trực cùng với bức họa nàng vẽ cho hắn. Ngày tháng ở thâm cung, cảm giác thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt một cái, Tiêu Trực đã đi được 2 tuần. Đôi lúc Bình Đạn đi đến chính thành cùng hỏi tin tức, nhưng cũng không có được nhiều tin tức chuẩn xác. Mình được để ý không muốn nói những chuyện này với nàng. Bình Đạn phải dùng biện pháp bám lấy cầu thả mới có thể mồi ra ít tin tức. Bình Đạn biết được Tiêu Trực đi Tây Bắc, hiện tại đang là ở Lợi Châu. Bình Đạn nghe nói nằm đạo quân của Tây Bắc rơi vào vùng núi An Tây Vương. Tiêu Trực lĩnh phong kỳ quân đi về phía Tây, cũng không thể nào vào biên giới của Nam đạo Tây Bắc, nên tạm thời chỉ có thể thủ tại Lợi Châu. Thành danh của đại quân An Tây như sấm bên tai, Bình Đạn không thể nào chưa nghe thấy, cho nên trong lòng nàng rất bất an, thường xuyên lo lắng Tiêu Trực. Trước khi Tiêu Trực đi, nàng từng nghe hắn nhắc qua, trận chiến Bình Tây lần này chính là kế hoạch của Lục Lâm Ngộ. Chiêu thừa triều đình đã hạ xuống từ lâu, đáng tiếc người của triều đình vừa vào biên giới thì Nam đạo quận mất tin tức, không cần phải nói, nhất định là thủ pháp của An Tây Vương. Vậy nên trước tiên triều đình phải phong kỳ quân xung phong, nhắm thẳng vào Tây Bắc Lợi Châu, Mẫn Châu rộng lớn thích hợp để đóng quân, cô lập Nam đạo Tây Bắc, cắt đứt con đường lương thực và thương đạo, khiến Tây Bắc lâm vào khốn cảnh. An Tây Vương xuất thân dân gian, Bình Đạn từng nghe nói về tính tình của ông, không khỏi lo lắng bước này sẽ bức ông ta trực tiếp đấu võ. Nếu là như thế, phong kỳ quân của Tiêu Trực sẽ phải trực tiếp đối đầu với đại quân An Tây được mệnh danh là đội quân thép, điều này sao có thể không khiến người ta lo lắng. Quả nhiên, lo sợ bất an nửa tháng, Lợi Châu truyền tin tức xấu, nên là gian tế trà trộn nơi đóng quân ở Mẫn Châu Thành, ban đêm đốt hết lương thảo, đến sáng sớm ngày thứ hai. Âm Sơn lân cận Mẫn Châu có 5.000 tinh binh công thành, Mẫn Châu Thành chỉ có 3 doanh phong kỳ quân đóng quân, lâm vào tình cảnh thiếu thốn nghiêm trọng đã bị quân địch quay khốn. Miễn cưỡng bảo vệ Mẫn Châu Thành, đợi viện quân ở Lợi Châu đến, tử thương không ít. Lúc tin tức truyền đến An Dương Cung, Bình Đạn đang uống trà, vừa nghe được tin, tách trà đã rơi xuống đất. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.